một lát, rồi quyết định, chúng ta lập tức quay về Thự Quang Thành tổng bộ. Trong nhóm 7 người, 3 vị sinh giả đều do Cô Vô cầm đầu. Bọn họ từng là vi quy giả dưới quyền Cô Vô, Nguyệt Phù, cùng 4 người còn lại thương nghị dưới, quyết định quay về tổng bộ. Vậy là, từ 8 người, phải trải qua trò chơi người sói, số lượng tham gia sẽ sớm tăng lên vài trăm người. Liệu đây có phải là quyết sách sai lầm của Cô Vô, thành viên cốt cán của Vĩnh Sinh Hội? Đương nhiên là không. Lúc này, Cô Vô chính là Tô Hiểu ngụy trang thành, với tư cách đã thành công giết 5 tên sói. Mục đích chính của hắn là tiến đến đại bản doanh của Vĩnh Sinh Hội, phi thuyền lướt qua bầu trời, di chuyển chậm rãi. Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, làm tỏa ra ánh hồng bên cạnh suối phun ở trung tâm thành phố. Trên quảng trường, một số du khách nhóm lại thành từng tốp, có người mang dáng vẻ lạ mắt, khác biệt, có người cầm máy chụp hình, là những lữ khách đến từ hư không. Thậm chí còn có phóng viên sắp xếp thiết bị để tiến hành phỏng vấn trực tiếp. Đây là Thự Quang Thành, một thành phố với hàng chục triệu dân, khác xa so với những gì người ta dự đoán, hoặc nói đúng hơn, đây chính là diện mạo thực sự của nó. Nơi đây là thành quả mà nhóm vi quy giả đã tạo dựng, họ có một tầm nhìn xa trông rộng, hiểu rõ rằng nếu nơi này bị thống trị bằng bạo lực tàn khốc, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu thốn dân số, lại thêm không khí nặng nề, kiểm tỏa. Nhóm vi quy giả vốn đã chìm trong trạng thái bất tử, nhưng nếu họ phải sống trong một môi trường đặc biệt bị áp chế như vậy, linh hồn của họ chắc chắn sẽ mục nát và sụp đổ, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngày xưa, dưới sự lãnh đạo của Sitor, thủ lĩnh vi quy giả, Thự Quang Thành từng là một thành phố phồn thịnh, với dân số thường trú vượt quá 75 triệu người. Ngoài ra, còn có rất nhiều lữ khách đến từ hư không vạn giới. Đừng quên, trong thế giới này, không có quy tắc tử vong, một số lữ khách tìm kiếm sự kích thích không ngừng. Họ mải miết, với những chuyến đi không mệt mỏi, mặc dù đôi khi có những sự kiện ngoài ý muốn xảy ra. Hiện tại, trụ sở chính của Vĩnh Sinh Hội nằm trong một tòa cao ốc cao chọc trời, có hơn 100 tầng, uy nghiêm đứng sừng sững, đát, đát, kim loại vật phẩm xoay chuyển tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng nện lên mặt bàn gỗ. Cô Vô xăm tay tráng hán cùng Nguyệt Phú đứng, hoặc ngồi trước bàn làm việc. Sau bàn công tác, một nam nhân ánh mắt đỏ sẫm, thân thể đã trải qua cơ giới hóa. Hắn tên là Kim Hạt, phó hội trưởng Vĩnh Sinh Hội, địa vị chỉ kém hội trưởng Sitter. Các ngươi đi 14 người, việc không thành, lại chỉ quay về có 8 người. Ta có thể hiểu như vậy sao? Kim Hạt buông vật kim loại trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn Cô Vô. Cô Vô trầm mặc không đáp. Một bên xăm tay tráo hán lên tiếng, chúng ta lần này gặp phải luân hồi nhạc viên liệt sát giả. Chưa để xăm tay tráo hán nói hết, Kim Hạt đã liếc hắn một cái, ngắt lời, vậy sao, gặp được liệt sát giả thì có thể trốn tránh thất bại sao? Ngươi thật giống như quên, nếu như ý thức của ngươi còn có thể tồn tại đến hôm nay, đó là nhờ cái gì? Kim Hạt nói xong, khiến xăm tay tráo hán không thể phản bác. Hắn chỉ biết trầm, mặc lùi về phía sau nửa bước. Cô Vô và Kim Hạt đối mặt. Về mặt địa vị, bọn họ là quan hệ thượng hạ. Mặc dù hội trưởng Sitor không chỉ có mỗi Kim Hạt làm tâm phúc. Chính vì vậy, vị trí hội trưởng là lân chuyển. Kim Hạt đã đảm nhiệm chức phó hội trưởng suốt 9 năm. Và vào nửa năm sau, sẽ đến lượt cuồng sư nhận chức này. Cuồng sư là cấp trên của Cô Vô. Sự việc đã hỏng, luôn luôn có kẻ phải gánh chịu. Ngươi là cuồng sư thủ hạ, đi tìm hắn mà nói rõ ràng. Kim Hạt nói tiếp, dù quan hệ giữa Kim Hạt và cuồng sư không mấy tốt đẹp, nhưng họ cũng chưa đến mức trở mặt. Cô Vô quay người rời khỏi văn phòng. Kim Hạt liếc mắt nhìn quanh, dò xét những người còn lại. Ánh mắt của hắn dừng lại trên thân Nguyệt Phu, từ trên xuống dưới dò xét một lượt rồi. Quyết định giữ khoảng cách với nhóm vi quy giả thế hệ này, năng lực của bọn họ quá mức quái dị. Đặc biệt là tên tự xưng là cha sứ, đến nỗi bạch kim sứ đồ cũng phải khiếp sợ. Đây là đối thủ của hắn, giờ lại là đồng minh trong cùng một trận doanh. Thật khó mà đoán trước được thế sự. Kim Hạt lên tiếng, tuy chúng ta hợp tác, nhưng lần này, đúng lúc đó, cửa văn phòng bị đẩy mở. Một cô gái mang kính tròn, đầu đội sừng dê, tóc ngắn màu trắng bước vào. Cô liếc nhìn mọi người trong phòng rồi hỏi, Sao chỉ có 7 người quay về vậy? Nghe vậy, Kim Hạc và đám 10 vĩnh sinh giả không phản ứng gì, tựa như đã quen với chuyện này. Nguyệt Vu, Hải Ngạc, Thập Dạ Xoa và Thụ Yêu, 4 tên vi quỷ giả đều nhíu mày, hoặc lộ vẻ bất mãn. Kim Hạc nói tiếp. Govo là người dưới quyền cổm sư, ta có thể làm gì hắn? Đừng quên, người kế nhiệm phó hội trưởng là ai? Khi nói xong, Kim Hạc vung chân lên đặt lên bàn công tác, hành động thô lỗ của hắn, khiến Bạch Dương, cô gái có con ngươi màu hoành, nhíu mày. Bạch Dương ngồi xuống, nhìn quanh phòng, không thể tin vào những lời dối trá của vị sinh giả, ánh mắt nàng hướng về phía Hải Ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một vi quy giả đương đại. Đối với những vi quy giả này, Bạch Dương luôn duy trì một thái độ cảnh giác. Nguyên nhân là vào hôm qua, hội trưởng của nàng Sitter đã triệu tập một số tâm phúc, cùng họ bàn về tình hình hiện tại của nhóm vi quy giả, trong đó có những việc như sơ thủy chi tử cổ thần hệ, thôn phệ vận mệnh của nhân quả hệ, và cả việc chuẩn bị cướp đoạt thiên tuyển vận thế của một số nhân vật. Những điều này khiến Bạch Dương cảm thấy chấn động. Nàng nhận ra rằng những vi quy giả đương đại này thực ra đều là những kẻ thoát khỏi cảnh tù đày, những kẻ từng bị giam cầm trong ác quỷ trong thời đại của họ. Vi quy giả ít nhất cũng còn bị ràng buộc bởi thự quang nhạc viên, dù điều lệ của nó có phần rộng rãi, nhưng ít nhất vẫn có những giới hạn, những ranh giới cuối cùng. Còn bây giờ, nhóm vi quy giả này chẳng còn điều gì kiềm chế họ. Nói về hội trưởng Sitter, dưới sự lãnh đạo của hắn, từng có 12 hạch tâm thành viên, và mỗi thành viên này đều quản lý một mạo hiểm đoàn lớn. Đây chính là thế lực vi quy giả lớn nhất trong thự quang nhạc viên. Thế nhưng, cho đến nay, số lượng hạch tâm thành viên chỉ còn lại 6 người, Kim Hạc, Hoàn Ngư, Bạch Dương, Nộ Ngưu, Cuồng Sư và Tham Giải. Trong số này, Kim Hạc hiện là phó hội trưởng, Cuồng Sư là người sẽ trở thành phó hội trưởng tiếp theo. Bạch Dương đảm nhiệm vai trò mưu trí, không tham gia vào việc luân chuyển chức phó hội trưởng của Vĩnh Sinh Hội. Nộ Ngưu và Tham Giải đã sớm thông đồng với nhau, trừ khi hội trưởng triệu tập, nếu không họ sẽ không trở về tổng bộ. Còn về Hoan Ngư, nàng ta có thể nói là một người thích sự hoa mỹ và thực tế, tư tưởng của nàng ta không phải là bảo thủ, nhưng Bạch Dương vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được thái độ ấy. Bạch Dương nghe xong lời miêu tả của Hải Nạc về lần hành động này, nàng khẽ nhíu mày, hỏi, căn cứ vào miêu tả của ngươi, các ngươi cũng không rõ ràng lắm. Vậy những người kia mất tích là vì bị diệt sát hay chỉ đơn giản là biến mất? Hải Ngạc hơi ngập ngừng, đáp, bất tử giả, không, vĩnh sinh giả, thật sự có thể chết sao? Bạch Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi này. Nguyệt Vũ lúc này lên tiếng, ít nhất thì họ không mất mạng, nhưng dĩ nhiên cũng có thể là chúng ta đã sử dụng năng lực trảm sát không đủ mạnh. Về lý thuyết mà nói, vĩnh sinh giả sẽ không chết, chúng ta là bất tử. Nhưng không phải do bản thân, mà là do thế giới này, không có quy tắc tử vong. Kim Hạt lúc này, đang châm điếu xì gà hải tộc, nếm thử một miếng, rồi cảm thấy tiếc nuối. Hắn nghe nói phong hải đại lục gần đây, xảy ra biến động, khiến loại xì gà này không còn sản xuất nữa, hàng tồn trong tay ngày càng ít ỏi. Bạch Dương bỗng nhiên chú ý đến điều gì đó, liền hướng Hải Ngạc hỏi, người vừa nói. 60 kia. Là cả đội tan biến hết sao, một chút dấu hiệu cũng không có. Đúng vậy, Hải Nhạc trả lời một cách chắc chắn, nhận được câu trả lời chính xác. Bạch Dương nhíu mày, trong lòng suy nghĩ một điều gì đó. Kim Hạt lúc này mới nghiêm túc lên tiếng, vậy chuyện này có nghiêm trọng không? Hiện tại, Kim Hạt là phó hội trưởng. Hơn nữa, lần mệnh lệnh này là do hắn truyền đạt. Nếu có vấn đề xảy ra, hắn chính là người phải chịu trách nhiệm. Cảm giác kính sợ xích thò và sự tích lũy trong nhiều năm khó mà xóa bỏ nỗi lo sợ khiến hắn không muốn gánh lấy hậu quả này. Ta cảm thấy, 6 người này không giống như là bị truyền tống đi hoặc rơi vào cạm bẫy mất tích, bọn hắn có vẻ như đã bị ăn hết. Lời Bạch Dương khiến Kim Hạc kinh ngạc, hắn thực sự không thể tưởng tượng được có thứ gì có thể nuốt chửng vĩnh sinh giả. Bạch Dương tiếp tục, ta chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng tình hình này giống như là 16 người ra ngoài, sau đó một con ác quỷ nuốt, lấy một người trong số đó, thay vào đó, dựa vào thân phận và túi ra, nó sẽ nuốt tiếp một người khác, cứ như vậy, lần lượt tiêu diệt và thay thế. Vậy thì, mục tiêu tiếp theo của nó là, trong lúc suy nghĩ, Bạch Dương nhìn về phía Nguyệt Vũ, hỏi, trong các ngươi, ai đề nghị trở về tổng bộ, cô vô phụ trách dẫn đội, không nói gì, chỉ nhìn Bạch Dương. Bạch Dương ra lệnh, ngươi, lập tức đi tìm cô vô, về đây. Bạch Dương chỉ tay về phía tên xăm tay tráng hán. Hắn không dám hỏi lại, vội vàng bước đi. Dù Vĩnh Sinh giả không sợ hãi, nhưng trong tổng bộ của Vĩnh Sinh hội, ở hậu viện dưới lòng đất, có không ít kẻ đã làm trái ý Xích Trô và đang thống khổ dãy giụa. Những kẻ này chỉ còn hy vọng duy nhất là linh hồn mình không thể tiếp nhận thêm tra tấn. Từ đó mà sụp đổ, lúc đó mới có thể giải thoát. Nửa giờ sau, xăm tay tráng hán quay lại, bước nhanh vào phòng, vẻ mặt có chút khó xử, như muốn nói lại thôi. Bạch Dương tức giận quát, nói đi. Lời quát của nàng không có chút uy nghiêm nào, ngược lại, so với vẻ lạnh lùng lúc trước, lại thêm vài phần dễ chịu. Xăm tay, tráng hán không dám chần chừ. Mở tay phải ra, trong lòng bàn tay, hắn là một chiếc nhẫn màu đen. Đây là vật chân quý của cô vô đội trưởng, nghe nói là do một lão hữu đã chết để lại cho hắn. Bạch Dương nhìn chiếc nhẫn, trầm ngâm. Đây là, Bạch Dương rõ ràng nhận thấy chiếc nhẫn trên tay, nàng lên ra hiệu cho xăm tay tráng hán đưa nhẫn tới. Xăm tay tráng hán bước tới, vừa lúc đứng cách Bạch Dương chưa đầy hai bước, hắn đưa chân lên bàn công tác, tiếp tục hút xì gà. Con ngươi của Kim Hạt bỗng co lại, một tiếng phịch vang lên. Chiếc ghế dưới người xăm tay tráng hán bị lực mạnh chấn vỡ, cơ thể hắn nặng nề như hoàng kim. Năng lượng từ thân thể leo lên cánh tay, nhưng tiếc là mọi thứ vẫn không kịp. Vốn dĩ xăm tay tráng hán đã đưa chiếc nhẫn màu đen lên, nhưng hắn bất ngờ dùng ngón cái bắn nó ra. Trong tình huống nguy cấp, Bạch Dương nghiêng đầu tránh né, chiếc nhẫn bay qua giống như tia điện tử, vẽ nên một vệt sáng mờ trong không khí, chỉ cần thiếu chút nữa là đã chạm vào nàng. Tóc ngắn trắng của nàng bị gió thổi bay, nhưng dù nàng đã né tránh được cú tấn công đó, một bàn tay to lớn đã chộp lấy cổ nàng. Nàng không thể tránh được, thân hình nhỏ nhắn bị nâng lên, cổ họng nàng bị bóp chặt. Hắc lam khí độc từ tay xăm tay tráng hán làm ra, ăn mòn làn da nàng, khiến đôi mắt nàng dần dần co lại, hít thở khó khăn. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, xăm tay tráng hán bị đánh bay, thân hình hắn bị nghiền nát. Kim Hạt từ trên bàn công tác nhảy xuống, một cước giẫm lên người hắn, nghiền nát đầu hắn thành đầu lâu. Kim Hạt nhìn cảnh tượng trước mắt, chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn, với tư cách là một vi quy giả, đã quá quen thuộc với cái cảm giác tử vong này. Khụ khụ khụ, Bạch Dương một tay che lấy cổ họng, cố gắng kiềm chế đau đớn. Nàng lên tiếng hỏi, ngươi, làm sao mà làm được, ngươi giết hắn sao? Kim Hạt đáp lại, giọng không rõ, ta, không rõ lắm. Kim Hạt giả vờ muốn đỡ Bạch Dương, nhưng nàng lập tức lùi về phía sau một bước, một tay đưa lên, nghiêm nghị nói, đừng tới đây. Cử chỉ này của nàng khiến Kim Hạt không khỏi sững sờ. Nhưng sau đó hắn nhẹ gật đầu, lùi lại vài bước, hỏi, ta đây là diệt trừ kẻ xâm nhập, hay là bị hắn làm đau sử dụng? Hắn không chết. Bạch Dương đứng dậy, đi tới cửa sổ, làm bộ ưu nhã, rồi hiên ngang nhảy ra sau cửa sổ. Tuy nhiên, nàng đã hơi vụng về khi lưng đụng vào cửa chắn, cảm thấy đau, nhưng cũng không dám dùng sức, mà chỉ thở hổn hển. Phong ấn sao? Bạch Dương đặt một tay lên cửa sổ thủy tinh, thuật phong ấn từ bên ngoài tuôn ra. Nàng ánh mắt bỗng tỏa ra bạch quang, trông như chỉ đang phong ấn ông bên ngoài. Phong ấn ở tầng một bị phá bỏ, Bạch Dương hiểu rõ, nhẹ gật đầu, không hổ là người, phong ấn loại bỏ. Kim Hạt không tiếc lời khen ngợi, hắn biết rõ Bạch Dương thông minh và ngạo mạn. Lời khen này là đủ, đã loại bỏ tầng một. Hắn hỏi tiếp, vậy còn bao nhiêu tầng nữa? 100. Bạch Dương đáp, nhưng sau đó không kiềm được cơn tức giận, nghiến răng nói tiếp, 100 vạn tầng. Kim Hạt nghe vậy, cười khẽ, xem ra cần phải vất vả ngươi rồi. Bạch Dương không thể chịu đựng được nữa, nàng gần như quên mất thử quang nhạc viên nổi tiếng trong thập đại bình sĩ. Giờ mới bắt đầu từ từ nhận ra hắn sẽ có mưu kế không thể ngờ. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Nguyệt Vu trong số 4 người, Bỗng nhiên có một thanh âm mở lời, điều này khiến Nguyệt Vu, Hải Nạc, Thập Dạ Xoa và Thụ Yêu bốn người đều ngẩn người, họ nhìn nhau một chút, xác nhận, không phải, là do người khác trong nhóm nói, ai nói chuyện, đứng ra đi, Bạch Dương nói, giả vờ như muốn phá phòng, tuy nhiên nàng hít sâu vài lần, rồi khôi phục lại vẻ ưu nhã, hiền hòa, nhưng có thể thấy, giờ đã bị vây hãm trong tình thế, sinh tử quá lâu, tinh thần nàng cũng đã bắt đầu không còn bình thường, lúc này, trong văn phòng có tổng cộng 8 người. Bốn tên vi quy giả và bốn tên vĩnh sinh giả, trong nhóm vĩnh sinh giả, ngoài Kim Hạc và Bạch Dương, hai người còn lại là thành viên trung, hạ tầng, lần lượt là huyết phủ và thần sư, một người theo hệ chiến đấu cận chiến, còn người kia sử dụng một loại biến thể của hệ trị liệu, gọi là vạn vẹo ban ân. Vạn vẹo ban ân là một loại hệ thống trị liệu biến dị, thay vì sử dụng buff để hỗ trợ, nó sẽ cải tạo khả năng của địch, khiến họ tăng thêm sức mạnh. Đồng thời, làm nhục thể của họ vạn vẹo, dị dạng, Kim Hạc, lấy ra máy truyền tin, gọi thông, nhưng bên trong chỉ có tiếng quấy nhiễu, cho thấy tín hiệu bị che đậy, không cần nghĩ nhiều. Hắn liền biết đây là do bố bố Uông làm, nhận thấy tình huống như vậy. Kim Hạc đặt một tay lên vách tường, phóng xuất cảm nhận, nhưng phát hiện bên trong vách tường có phong ấn thuật. Điều này khiến hắn không thể cảm nhận được gì ngoài gian phòng này. Ngay cả sát vách cũng không thể do ra tình hình, Kim Hạc hướng Bạch Dương liếc mắt. Tuy rằng, Bạch Dương đôi lúc có hành động táo bạo, mất kiểm soát, nhưng khi tỉnh táo, nàng lại cực kỳ đáng tin. Nàng nói, địch nhân khó có thể cho chúng ta cơ hội liên lạc với bên ngoài. Tất cả những người quản lý bộ phận đều phải tập trung tại lầu một. Ai bị lạc đàn, người đó chính là con mồi bị sói đói, vô tới, ngươi đi, huyết phủ. Kim Hạc ra lệnh, nhưng lời hắn chưa dứt, Bạch Dương đã cắt ngang, nàng nói, người và huyết phủ cùng đi thì tốt hơn, địch nhân lần này có thực lực rất mạnh, nếu huyết phủ đi một mình, khả năng không trở về. Ngay khi Bạch Dương và Kim Hạc đưa ra, quyết định nhanh chóng, Nguyệt Vu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng nàng dù sao cũng không phải người của vĩnh sinh hội, nên việc đưa ra ý kiến mạo hiểm như vậy có thể khiến nội bộ phát sinh xung đột. Bạch Dương nhìn ra sự lo lắng của Nguyệt Vu, liền an ủi, có gì thì nói thẳng. Hiện tại, chúng ta là người một nhà, trên cùng một chiếc thuyền, rồi nàng tiếp lời, nếu ta đoán không lầm, lần này địch nhân xâm nhập có thể là liệp sát giả, Diakuya, à, kẻ, đã nổ tung áo thuật, vĩnh hằng tinh, mấy viên nguyên tinh của diệp pháp giả, ta đã nghe qua về hắn. Làm sao, hắn có thể nổ tung thự quang thành sao, nếu là như vậy? Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để làm xấu thanh danh của hắn trong hư không vạn giới. Bạch Dương ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, ngươi có thể không hiểu rõ về người này. Dù sao hắn cũng nằm trong danh sách ác trận doanh. Mức độ thiện ác của hắn có lúc rất khó đoán. Thậm chí, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đôi khi đối mặt với hắn, ta cũng lo lắng vì hắn có thể đột phá giới hạn cuối cùng của sự thiện ác. Ác, tốt à. Ngươi vừa rồi muốn nói gì, tiếp tục đi, Bạch Dương nói, khiến Nguyệt Vu thở ra một hơi thật dài. Chúng ta thế hệ này, những vi quy giả như ta, so với các ngươi đời trước, quả thật là thả lỏng hơn nhiều. Ha ha, xem như thế đi, Bạch Dương nói bóng gió rất rõ ràng, rằng những vi quy giả đời nay không chỉ đơn giản là thả lỏng bản thân, mọi thứ đều có sự cân bằng. Trong thế hệ vi quy giả của chúng ta, xuất hiện những kẻ như cha xứ hay hào đào, đối với chúng, bên trong luân hồi nhạc viên, lại có những thợ săn như Bia Cô Già, cho nên, ta muốn nói với hai vị rằng, cần phải thận trọng hơn khi ứng đối lần tập kích này. À, hiểu rồi, Bạch Dương ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng hắn vẫn chỉ nghĩ đến kế hoạch của mình, đó là lần vào hang ổ của ác quỷ. Bắt lấy chúng, mà không phải lo ngại về nguy cơ, dựa theo tiêu chuẩn của các ngươi đời trước. Ngươi có thể hiểu tên này là đoàn trưởng của các ngươi thời đại đó. Nguyệt Vu đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. Bỗng nhiên, không gian trong phòng im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Bạch Dương, Kim Hạc, Huyết Phủ và Thần Sư đều nhìn Nguyệt Vu, trong đó Bạch Dương quay sang chất vấn. Là gì khiến ngươi có những suy nghĩ lệch lạc như vậy? Hay nói cách khác, tên này gọi là Bia Quy Gia, hắn là đoàn trưởng thủ hạ sao? Giống như năm đó, Bạch Kim Sứ Đồ. Bạch Dương ánh mắt sáng rực nhìn Nguyệt Vu liền đáp, Không phải vậy đâu. Hư không có một thế lực chỉ có vài người, tên gọi là Tinh Không Tọa, đoàn trưởng là người đứng thứ hai trong Tinh Không Tọa, Diakuya đứng thứ năm. Đây không phải là vấn đề thượng hạ cấp, mà là quan hệ giữa tiền bối và vãn bối trong cùng một thế lực. Bạch Dương ánh mắt lóe lên, gương mặt nghiêm nghị. Người chắc chắn không? Nguyệt Vu gật đầu, xác nhận. Ta cực kỳ xác định. Bạch Dương nhíu mày, trong giọng nói lộ ra sự quyết đoán. Vậy chúng ta sau này phải làm thế nào? Trong khi nói, Bạch Dương đã bước nhanh tới phía sau bàn công tác, mở ra cửa bí mật, lộ ra thang máy trong tường. Ta nói về các người, Biaquia quả thật khó đối phó, nhưng chúng ta không đến mức phải lùi bước đến mức này. Đây là đại bản doanh của các ngươi, chỉ ít cũng có mấy trăm tên vĩ sinh giả. Nguyệt Vu vừa nghe vậy, liền thở dài, tiếp tục nói, ngươi nói không sai, nhưng hôm nay hội trưởng ra ngoài, xử lý một chuyện quan trọng, mang theo Hoan Ngư, Nộ Ngư, Cuồng Sư, tham giải của mấy chục thành viên cốt cán. Bạch Dương không hề đổi sắc mặt, tiếp tục điều chỉnh thang máy, bàn khóa tự động bật ra. Nguyệt Vu liền nói thêm, vậy trong này vẫn còn hơn 300 tên vĩ sinh giả. Nguyệt Vu vừa mới nói xong, Bạch Dương bỗng nhiên ngừng lại động tác, cắt ngang lời nàng, nói, nếu lời người nói là thật, Biaquia tương đương với tuyệt cường tầng cấp của đoàn trưởng, vậy thì ngay tại giờ phút này, ta có thể nói rõ ràng rằng, trong kiến trúc này, ngoại trừ chúng ta, không còn bất kỳ thứ gì có thể thở dốc được. Nghe xong lời Bạch Dương, Nguyệt Vu vẫn còn cảm thấy không cam lòng. Trước đó, nàng đã bị đè bẹp quá thảm, hai vòng trước nàng đều không thể ra tay, nhưng vòng này cuối cùng đã đến lượt nàng. Vậy mà lại bắt đầu với một cơn ác mộng như thế sao? Thang máy mở ra, Bạch Dương, Kim Hạt, Huyết Phủ và những người khác lần lượt bước vào. Thấy vậy, Nguyệt Phù và ba người còn lại cũng chỉ có thể đi vào trong. Thang máy bắt đầu di chuyển xuống dưới, khiến Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. May mắn là phong ấn ở đây chỉ có tác dụng với bức tường, cửa chắn và cửa chính, chứ không phải dưới mặt đất. Đúng là không có sự tác động của bất tử mê hoặc tâm trí, bỏ qua những thủ đoạn khẩn cấp, thực tế là quá rõ ràng và sáng suốt. Tuy nhiên, Bạch Dương và Kim Hạt vẫn chưa làm rõ một điểm, đó là tại sao khả năng bất tử của bọn họ lại mất đi hiệu lực. Kim Hạt dùng ngón trỏ vuốt nhẹ qua vách thang máy, cẩn thận cảm nhận phía sau, nghi ngờ nói, nơi này có sự thay đổi về đặc tính không gian. Bạch Dương hiểu ra, nói, kẻ đó đã bao trùm toàn bộ tầng một với một kết giới, đây chính là một phần của thế giới này, bị đan xen vào khu vực này. Trong khu vực của tiểu thế giới này, có sự áp chế của pháp tắc tử vong, cho nên chúng ta ở đây sẽ chết. Lời Bạch Dương vừa dứt, mấy người liền hiểu ra, đúng lúc này, thang máy dừng lại. Cả nhóm liền theo thông đạo mà bước nhanh về phía trước, rồi dần dần chuyển sang bước chậm. Một lát sau, họ dừng lại trước thang máy. Qua thang máy này, họ có thể quay lại mặt đất, tới một nơi cách tổng bộ khoảng nửa cây số, là một cứ điểm bí mật. Bạch Dương và Kim Hạt vừa mới chuẩn bị tiến lên, thì cửa thang máy đột nhiên tự động mở ra. Trong thang máy, một bóng người cầm trường đao nhuốm máu xuất hiện, dưới ánh sáng u ám, lưỡi dao nhuốm máu cùng đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Cảm giác sợ hãi lâu lắm mới dâng lên trong lòng Bạch Dương. Nhưng nhóm người ở đây đều không phải kẻ sợ hãi, mỗi người lập tức triển khai hết năng lực và khí tràng của mình. Hai phút sau, tiếng tì tách vang lên, Kim Hạt bị linh ảnh tuyến cuốn lấy một chân, bị treo ngược lên, cổ họng hắn tràn ra một ít máu, máu vấy lên tóc, những loạn tóc dính máu rơi xuống. Kim Hạt bị treo ngược, đôi mắt mở to, trong ánh mắt tối tăm chỉ còn lại sự không cam lòng và bất lực. Hắn đã toàn lực chiến đấu, nhưng sự thật lại quá tàn khốc. Một đao của kẻ thù đã khiến hắn quỳ xuống, đao thứ hai bị chém bay, vẫn còn kiêu ngạo vung lên cổ tay hoàng kim, đao thứ ba thì chém thẳng vào cổ họng hắn. Một đòn chí mạng, một cây trường thương tinh thể xuyên qua tường, cắm vào người Thập Dạ Xoa, khiến hắn càng thêm thê thảm. Hắn cảm nhận được lồng ngực và thân thể bị một cú đạp mạnh nát vụn, cây trường thương xuyên qua cổ họng, đóng chặt hắn vào tường. Đến lúc này, hắn mới hiểu ra, vì sao trong ba lần tranh đoạt ở đội thần sĩ, Hải Nhạc luôn có những khoảnh khắc nhìn xa xăm, ngây dại, hóa già. Ngoài những người mạnh nhất tham gia, những kẻ khác như thể là bị quẳng vào luyện ngục. Xích Châu ở đâu? Tôi hiểu một tay siết chặt cổ Bạch Dương, giọng điệu ôn hòa mà lạnh lùng. Đi chết đi, à, ngươi, Bạch Dương bị siết chặt cổ. Hai chân không còn chạm đất, trên người nàng là những thanh tinh thể đoạn đáo đâm xuyên. Mắt nàng chứa đầy nước mắt, nhưng không thể ngừng được, không phải nàng sợ hãi, mà là cơn đau đớn do bị thương và đâm xuyên vào linh hồn quá mạnh mẽ, khiến nàng không thể kiềm chế được. Người còn lại, ba giây, Tô Hiểu tiếp tục nói, tay phải nâng lên, siết chặt hơn. Bạch Dương lúc này nhìn hắn với ánh mắt vừa sợ hãi, vừa căm hận. Ba, hai, một, giắc, nói là làm. Tô Hiểu trực tiếp bóp nát cổ Bạch Dương, rồi vứt nàng sang một bên. Hắn từng bước tiến về phía Trảm Long Thiềm, nơi Nguyệt Vũ đã bị đâm xuyên qua sống lưng, nằm sấp trên mặt đất, khóe mắt Nguyệt Vũ giật mạnh. Còn Tô Hiểu thì không chút dừng lại, tiến lên sau lưng hắn. Tô Hiểu trầm mặc vài giây, rồi đứng dậy, rút ra một thanh trường đao, chưa kịp để Nguyệt Vũ lấy bảo vật thoát thân. Hắn liền tung một quyền mạnh mẽ, đánh Nguyệt Vũ bất tỉnh. Làm xong mọi việc, hắn bước về phía trước, đi qua thông đạo, tiến đến đại sảnh tầng 1 của Vĩnh Sinh Hội Tổng Bộ. Một lúc sau, hắn đã sắp xếp xong các trang bị dẫn bảo, rồi từ cửa chính rời đi. Chính hắn tự tay bố trí phong ấn kết giới, đương nhiên là có phương pháp để đi qua. Hơn nữa, kết giới phong ấn này, với hơn 100 vạn tầng, sắp mất đi hiệu lực, nó không phải là loại vĩnh hằng thuật thức gia trì trên. Nguyên tội chi thư, gánh Nguyệt Vũ đàng hôn mê ra khỏi tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Tôi hiểu lấy ra thiết bị thông tin, nhưng kết quả không có tín hiệu. Nhờ vào thiết bị che chắn của Bố Bố Uông, tín hiệu dần dần khôi phục. Hắn bấm vào thiết bị liên lạc, chờ mười mấy giây, rồi nghe thấy giọng nói của trà sứ vang lên qua bộ đàm. Biakuya, người đã ăn trưa? Chưa, vừa rồi ta bận rộn, còn chưa kịp ăn. Còn ngươi thì sao? À, ta đang ăn ở một tiệm nhỏ này. Mặc dù là một tiệm nhỏ ở một địa thành, nhưng hương vị rất tuyệt, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Có thể nghe ra, cha xứ không phải khách sáo, mà là thật lòng giới thiệu tiệm ăn này. Vạn giới mỹ thực chỉ nam đã thu vào tiệm đó. Ta sẽ đến đó sau. Biakuya nói đi, có chuyện gì cần liên lạc với ta? Lão gia hỏa này, hắn ngừng một chút, rồi tiếp lời. Ngươi và Xích Châu liên thủ sao? Làm sao có thể, bọn họ, những vị quy giả của Thự Quang Nhạc Viên, luôn coi thường chúng ta, những vị quy giả đương đại, nói chúng ta làm việc không có trọng tâm, có phải vậy không? Ta vừa mới tiện đường, đã giết sạch mấy thành viên của Vĩnh Sinh Hội đang đóng quân tại tổng bộ. Nếu ngươi và Xích Châu không có hợp tác, vậy chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Chờ chút, ta sẽ nhường Xích Tô cùng ngươi nói chuyện. Có thể tưởng tượng, sau khi cha xứ nói ra những lời này, hắn đưa chiếc máy truyền tin trong tay cho Xích Tô, người đang ngồi đối diện bàn ăn. Ta nghe nói, ngươi đã giúp ta thanh lý những kẻ phế vật trong thủ hạ của ta. Phiền ngươi, Biakuya, một thanh âm trầm ổn, hơi khàn khàn truyền đến. Xích Tô dường như cũng không để ý đến thủ hạ của tổng bộ. Đúng vậy, Xích Tô đáp, giọng cũng rất bình tĩnh. Vậy mà Bạch Dương, một vĩnh sinh giả, dẫn đến cái chết mà cũng không chịu bán đứng ngươi, có thể cảm nhận được. Nàng đã tôn sùng ngươi, giống như ngươi là người mà nàng ngưỡng mộ. Ngươi thật giống như lần thứ hai phụ lòng người ái mộ. Giấc, âm thanh như bị bóp nát từ chiếc máy bộ đàm phát ra. Có thể nói, tôi hiểu bình thường, không thích để tâm tới tâm trạng của kẻ thù. Chỉ khi nào quyết định hành động, thì hiệu quả thường rất lớn. Một giờ sau, trước cửa chính tổng bộ Vĩnh Sinh Hội, Xích Thô, cha xứ, Bạch Kim sứ đồ và Hào Đảo đứng nhìn phong ấn thuật thức vững vàng phong tỏa nơi đây. Cha xứ tiến lên, giơ tay đặt lên phong ấn thuật thức. Phong ấn này sẽ nhanh chóng mất hiệu lực, tạch tạch tạch. Âm thanh ăn mòn như bột phấn vang lên. Phong ấn kết giới bắt đầu xuất hiện những vết nứt, mất dần hiệu lực. Xích Thô bước vào, Hào Đảo cũng đi theo. Bạch Kim sứ đồ do dự một chút, nhìn về phía cha xứ. Cha xứ, người đang chờ người sao? Không, ta chỉ mềm lòng, không đành lòng nhìn thấy thi thể người chết. Nghe đến đây, Bạch Kim Sứ Đồ quyết định không bước vào nữa. Hắn quay lại, nhìn về phía phong ấn phá động và nói. Chưa động vào bất cứ vật gì, trong đó, có thể bên trong, có thứ nguy hiểm. Ngay khi lời vừa hô lên, bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 vạn tầng phong ấn. Lập tức phong bế lại toàn bộ tổng bộ của Vĩnh Sinh Hội, trong đại sảnh lầu 1. Từng thi thể bị treo lên bởi linh ảnh tuyến, nguyên bản, đang nổi giận, xích to. Khi phát hiện tình huống không đúng, đã cảm nhận được một luồng sức mạnh như mặt trời nổ tung, tác động đến hắn từ dưới mặt đất, khoảng 10 mấy mét bên dưới. Thử hỏi, vì sao Sictor cùng Hào Đào lại phát động cạm bẫy ở nơi này? Với sự cẩn thận của Sictor, điều này vốn không nên xảy ra. Dù có cần kích hoạt cạm bẫy, hắn cũng phải nhận ra ngay. Thực ra vấn đề nằm ở chỗ, người thiết lập cạm bẫy này, tài năng săn bắn quá mức kỳ lạ, không giống người thường. Cái phong ấn kết giới này, cộng với Thái Dương Thánh Kiếm, không phải là loại bẫy vật lý hay viễn trình kích hoạt thông thường. Loại cạm bẫy này chắc chắn sẽ bị Sictor nhìn thấu ngay lập tức, rồi ngay lập tức phá giải. Nếu không, chính Thái Dương Thánh Kiếm này sẽ rơi vào tay Sictor. Vấn đề thật sự không hợp lý, chính là cách kích hoạt phong ấn kết giới. Và Thái Dương Thánh Kiếm, chúng không phải kích hoạt bằng cách vật lý, mà dựa vào cảm xúc. Khi trong phạm vi 30 mét xung quanh xuất hiện cảm xúc phẫn nộ, chúng sẽ lập tức kích hoạt cả hai. Làm sao mà có thể kích hoạt theo cách này? Đáp án chính là thông qua một phần cạm bẫy thức khế ước. Khế ước này được viết trên một tấm da dê, có thể liên kết với cảm xúc của bất kỳ sinh linh nào trong phạm vi. Thậm chí có thể chỉ định một loại cảm xúc cụ thể, phẫn nộ, kích, phá khế ước, tấm da dê, khiến cảm ứng đồng bộ lập tức xuất hiện. Tuy không thể trực tiếp do khế ước này mà hành động, nhưng mặt sau của tấm da dê chứa đầy thuật thức truyền dẫn. Sự xuất hiện của cảm ứng đồng bộ chẳng khác gì đã kích hoạt một cạm bẫy liên kết. Việc dùng 100 vạn tầng phong ấn kết giới để phong tỏa nơi này rõ ràng không phải vì an nguy của Thự Quang Thành. Cái này chỉ có thể là để tăng cường uy lực của bạo tạc. Giống như khi còn nhỏ, ta từng thấy người ta nhét pháo vào trong bình sắt, khiến uy lực của nó trở nên vô cùng khủng khiếp. Bùm, một tiếng nổ vang trầm, khiến Vĩnh Sinh Hội tổng bộ như nở lớn mấy lần. Trong không khí tràn ngập, ngọn lửa nở ra từ vụ nổ, tựa như thái dương diễm cháy. Trà Sứ nhìn cảnh tượng này, trên mặt lộ vẻ tiếu dung tự ái, nhưng trong mắt lại hiện lên chút vui mừng và yên tâm. Sictor và Biaquia đối đầu, không thể nghi ngờ là điều hắn mong muốn nhất. Hắn đã trả giá một cái giá rất lớn, khiến Sictor phải đi trêu chọc Biaquia để lấy cái giá này báo thù cho mình. Đó là kế hoạch hắn đã tính toán từ lâu. Cha xứ, ngươi sao lại chảy máu mũi? Một tiếng hỏi thăm vang lên. Hả? Cha xứ sờ lên mũi, quả nhiên trên tay đã dính phải huyết nhung đen. Hắn vừa định lấy thuốc giải độc xà, bỗng nhiên một cảm giác tối tăm bao phủ, khiến hắn không thể phản ứng kịp. Cảnh tượng tiếp theo xảy ra tại một vùng nông trường kho lúa ở phía đông của Thự Quang Thành. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể, trong tay cầm một cây lúa, uyển chuyển vỗ đầu con cừu non đang nhai cỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía người nằm trên mặt đất. Đối với nó, điều này có vẻ rất phức tạp, nhưng trong miệng nó, cỏ khô càng nhai càng thấy ngon. Tô Hiểu vỗ vỗ đầu cừu non, con vật liền đi xa xa. Hắn ném mấy cọng cỏ khô còn thừa trong tay xuống đất. Lúc này, bà Hà lên tiếng, lão đại, có lúc ta sẽ giúp người phát trị liệu những vết thương khó lành, nên không cần phải lo, ta đã nhận thấy ngươi đã tỉnh. Nghe vậy, Nguyệt Vu ngồi dậy, nàng vẫn giữ được khí chất ôn hòa, uyển chuyển, không hổ là một vi quy giả thuộc mị lực hệ. Dù bị bắt cóc trong thời gian dài, nàng vẫn có sức hấp dẫn sâu sắc, khiến mấy tên cường giả trong thế giới này phải điên cuồng tìm kiếm tung tích của nàng, đến mức hoang mang, cuồng loạn. Tô Hiểu mở miệng, chúng ta không có thù oán gì. Nguyệt Vu liếc nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tô Hiểu tiếp tục, ngươi không nên nhìn ta như vậy, nhưng kết cục của cuộc tranh đoạt này khiến ta không thể hiểu nổi. Hắn cầm khăn mặt sạch sẽ, vắt nó lên tay, lại nói, ngươi không nên đối xử như vậy với ta, chỉ có thể cam chịu số phận, có lẽ đó chính là mệnh đã định. Tô Hiểu lặp lại câu, không nên như thế đối ngươi, hai lần, Hiển Nguyệt Phù cảm thấy hoang mang, nàng cố gắng giả bộ bình tĩnh. Gyakuya, chúng ta đều là tuyệt cường cấp, đến nước này, ngươi thật sự nghĩ rằng thể xác ta còn phải sợ đau đớn sao? Nguyệt Phù nhìn Tô Hiểu, ánh mắt như cười mà không phải cười. Thấy vậy, trên vai hắn, Ba Ha thở dài một hơi, rồi lên tiếng, Nguyệt Phù, ngươi chắc chắn biết rõ, ở phòng hải đại lục bên kia đã xảy ra biến cố, thú tộc và hải tộc gần như bị diệt sạch. Nhưng vì cái gọi là, người tốt sống không lâu, tai họa gì ngàn năm, một nhóm làm công việc bẩn thỉu trong ám bộ hải tộc, dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh ám bộ, đã chạy trốn đến hư không. Nói đến đây, Ba Hà dừng lại, rồi tiếp tục, nhóm hải tộc này chỉ có mười mấy người, bọn họ dựa vào kỹ năng cầu sinh, đem nhục thể và linh hồn của người khác hành hạ đến mức không thể chịu nổi. Người có lẽ không biết, phong hải đại lục đã trải qua vạn năm chiến tranh giữa hải tộc và thú tộc. Trong cuộc chiến dài, rằng rạc đó, hải tộc ám bộ đã dần dần trưởng thành và hoàn thiện. Cho đến hôm nay, không ai hiểu rõ hơn bọn họ về cách khiến người khác đau đớn đến mức không muốn sống. Giảng thuật đến đây, Ba Hà lại lần nữa dừng lại, cho Nguyệt Vu một chút thời gian để tiêu hóa. Sau đó, hắn tiếp tục, Nguyệt Vu nữ sĩ, chúng ta sẽ xuất tiền giúp ngươi đạt trước một combo xa hoa ở bên kia. Tính toán thời gian, bọn họ sẽ phải đến trạm trung chuyển không gian lớn nhất ở hư không, trạm tiếp theo sẽ là bản thế giới. Chúng ta và ngươi là hai bên đối địch. Thật ra chúng ta không nên đối xử với ngươi như vậy, nhưng lần này chúng ta cũng bị ép đến đường cùng. Hy vọng ngươi hiểu cho. Nghe xong câu cuối, Nguyệt Vua cảm thấy tâm trạng mình như sụp đổ. Nàng vốn định tiếp tục tức giận, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của hải tộc, nàng quyết định không để Vi Quy Giả chịu thiệt thòi lúc này. Biaquia, ngươi muốn biết vấn đề gì? Ít nhất, ngươi phải hỏi trước đã. Sao lại không hỏi, mà đã định làm ta như vậy? Có phải ngươi quá phận rồi không? Tô Hiểu nhìn Ba Ha, rồi nói, Ba Ha, ngươi không hỏi sao? Bà Hà đáp, lão đại, lúc ngươi vừa rồi tạm rời đi, ta nào dám hành động thiếu suy nghĩ, mà mở miệng hỏi. Bà Hà phá vỡ sự im lặng, khụ một tiếng rồi, nói, khục, thật có lỗi, Nguyệt Phù nữ sĩ, là chúng ta trong tiểu đội có chút vấn đề nội bộ. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất, trà sứ, có mục đích gì? Nguyệt Phù lắc đầu, không biết. Lão đại, ngươi nhìn kìa, ta hỏi rồi đấy. Miệng nàng cứng rắn lắm, ta không phải, mạnh miệng đâu, thật sự ta không biết, Nguyệt Phu xít chút nữa tức giận mà nội thương, như vậy nhá, phục, ngượng ngùng, vậy chúng ta đổi câu hỏi khác, hào đào mục đích là gì, đoạt lấy thiên tuyển của lão đại ngươi, cùng hắn ở khởi nguyên thạch thế giới, càng quan trọng là, hắn có được một cái tinh hồng thể. Nghe đến câu cuối, ánh mắt Tô Hiểu trở nên sắc bén hơn, hắn lấy ra một tấm tinh hồng, thẻ và hỏi. Tấm này, bà Ha đáp, không rõ ràng. Tóm lại đó chính là tấm ý thức của tổ khốn hôi thân sĩ. Lý do thì, vấn đề này, Nguyệt Phù không lập tức trả lời. Sau vài giây, nàng khẽ cười, nhưng lại không phải là nụ cười thật sự. Rồi nói, hôi thân sĩ năng lực, chính là cướp đoạt và in dấu, con rối ấn ký, lên người có tài phú. Còn hào đào, thì lại cướp đoạt và trồng xuống, thôn phệ ấn ký, lên người có sức mạnh. Người chẳng lẽ không nhận thấy sao? Thực ra, năng lực của hai người này, kỳ thực rất giống nhau. Nguyệt Vu nói không sai, nếu nhìn theo bản chất, năng lực của hôi thân sĩ và hào đào quả thật có thể coi là những nhánh khác biệt của cùng một gốc, giống như hai thân cây khác biệt mọc từ cùng một đại thụ. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn khẳng định rằng, Nguyệt Vu chắc chắn có điều gì đó đang che giấu. Hắn nhận thấy, đối phương tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới lần này, vô luận là động cơ hay khát khao chiến thắng đều quá rõ ràng. Ngày xưa, Nguyệt Vu với khí chất ôn hòa, môn hành cử chỉ luôn khiến người khác cảm thấy như muốn bảo vệ. Khi lần đầu gặp nàng, không ít người đều dễ dàng cảm thấy có thiện cảm, không ai có thể phòng bị nội tâm của mình, mà cảm giác, thích, từ lần đầu gặp gỡ Nguyệt Vu, giống như một hạt giống vô hình được gieo vào lòng, rồi từ từ bén rễ và nảy mầm, biến thành một cảm giác nhẹ nhàng, rằng nàng chính là người có cảm tình với ta. Và rồi, dục vọng trong lòng dần lớn lên, khiến tâm trí hắn mù mịt, cho đến khi cảm xúc ấy dâng trào, biến thành sự tôn sùng, và từ đó, sự tôn sùng ấy trở thành si mê. Cuối cùng, hắn hoàn toàn chìm đắm trong lòng yêu mến ấy, không còn lý trí, chỉ còn biết nghe theo mọi lời nàng nói, chấp nhận tất cả những gì nàng yêu cầu. Tiếc thay, Nguyệt Vu đã gặp phải ác đối thủ của nàng, một kẻ có thể miễn dịch với, tâm linh chân thực xuyên thấu, một đao thuật tông sư. Đối với những lời nói của đao thuật tông sư bình thường, Nguyệt Vu không thể mê hoặc được hắn. Nhưng nàng vẫn có thể sử dụng tâm linh chân thực xuyên thấu để gây tổn thương lớn cho hắn, dù không hoàn toàn kiểm soát được, nhưng ít nhất, nàng cũng có thể phản công. Nhưng nếu như đao thuật tông sư kia sở hữu linh hồn cường độ khổng lồ, cùng ý chí lực vững vàng, Nguyệt Vu vẫn quyết định không nên động thủ thì tốt hơn, tránh làm gia tăng nguy cơ tử vong của chính mình. Ta đang nghe, nói tiếp đi. Tô Hiểu lên tiếng, Nguyệt Vu sắc mặt bất đắc dĩ đáp, ta chỉ biết nhiêu đó thôi. Tô Hiểu nghe vậy, nói tiếp, có đúng không? Lập tức, tầng tinh thể dưới chân hắn lan rộng ra, tạo thành một chiếc bàn ăn cùng mấy chiếc ghế ngồi bằng tinh thể. Hắn ra hiệu Nguyệt Vu, không cần khách sáo, chỉ cần ngồi xuống đối diện là được. Nguyệt Vu lúc này chẳng khác gì con rào trên thớt, nàng như con cá đang chờ bị cắt thịt, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu bảo A Mỗ trong đoàn đội không gian lấy ra các món ăn, đều là đồ đã được chế biến sẵn, bảo quản trong các hộp phong ấn. Tuy không còn tươi ngon như lúc vừa nấu, nhưng vẫn đủ để coi là món ăn ngon. Đừng khách sáo, Tô Hiểu nói. Nguyệt Vu nghe vậy, đối diện với hắn, nàng do dự một chút, rồi nghĩ lại. Chính nàng cũng không nhịn được mà bật cười. Hiện tại, nàng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Địch nhân không có lý do gì để lãng phí tài sản mà độc chết nàng. Nguyệt Vu thực sự cảm thấy hơi đói, cộng thêm món ăn của hạ chủ nghệ. Bữa ăn này khiến tâm trạng nàng bớt buồn bực đi phần nào. Khi nàng vừa dùng xong bữa ăn, Tô Hiểu bên cạnh lại nhận được một cuộc gọi. Hắn liếc qua phía sau, đưa tay nghe cắm vào tai, rồi nói, là ta. Ân, nàng cao khoảng 168cm, không quá 60kg, khả năng kháng tính không cao lắm, ý chí lực cũng khá ổn. Ân, tốt, các ngươi trên đường pha trộn cho cân đối là được, ta tin tưởng các ngươi chuyên nghiệp như mọi khi. Nói xong, Tô Hiểu cúp điện thoại. Nguyệt Vu lúc này đang nhai món điểm tâm ngọt, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không còn ngọt nữa. Nàng ngẩng lên, sắc mặt không mấy đẹp, hỏi, đây là gì? Tô Hiểu bình thản đáp, chỉ là một cuộc gọi công việc, không cần để ý tới. Giọng hắn nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn một chút. Hắn còn nhờ A Mỗ rót thêm cho Nguyệt Vu một ly trà phong, tuy nói đây là trà hắc phong thụ của nhà mình, việc hai lá non rất ít tốn kém, nhưng cũng không thể lãng phí. Như đã nói, đây chỉ là trận danh đối địch, không cần đối đãi với nhau quá thân mật. Tuy vậy, lần này thực sự rất nguy hiểm, ta có chút không nhìn thấy khả năng chiến thắng. Đa quy à, chúng ta chỉ là trận danh đối địch, ngươi không cần phải hướng về phía hải tộc ám bộ mà tốn tiền như vậy. Ta hiểu rồi, như đã nói, ta sẽ để ngươi quyết định. Tô Hiểu vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhấc tay chỉ vào ly trà phong, ra hiệu Nguyệt Vu, đừng lãng phí, đây là món trà mà A Mỗ đã dày công chế biến. Lúc ấy, Tô Hiểu lại tiếp tục liên lạc thêm hai lần nữa. Cửa kho lúa vang lên tiếng gõ, A Mỗ mở cửa, một lão hải tộc dáng người, hơi còng lưng, trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, thuần hậu bước vào trong kho lúa, hắn nhìn về phía Tô Hiểu. Nhận được sự đồng ý ngầm, liền ra hiệu cho ba thủ hạ của mình, cũng bước vào. Ba người hải tộc này đều mặc áo tể dù màu nâu, chất liệu da thổ giáp, mang theo găng tay dài, một người trong đó trên mặt đầy vết sẹo, một người khác mặt bị bỏng nặng. Còn một người mang mặt nạ xương, với đầy những lỗ thủng, mặt nạ ấy có hình dáng của một bộ xương, thân hình tuy có vẻ mập mạp, nhưng thực chất là lớp mỡ bao quanh một cơ thể cường tráng, mạnh mẽ và chịu đòn tốt. Hai người còn lại, một cao gầy, mặt đầy sẹo với dáng vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn. Một người nữa thì cao gầy, với vẻ mặt ngơ ngác, trên người mang đủ loại đao, kiếm nhỏ, lạ mắt, chỉ nhìn ba người này thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Họ không có sức mạnh bộc phát mạnh mẽ, nhưng lại toát ra một khí chất lạnh lùng, như thể không quan tâm đến sự sống chết của sinh linh, chỉ làm việc theo nhiệm vụ mà thôi. Bia Quy à, tiền sinh, chúng ta không đến trễ chứ? Lão hải tộc bước lên, rút ra một phần hóa đơn chi phí. Trong mắt lão ánh lên nụ cười, rồi nói, đây là phí tổn, ngài kiểm tra giúp. Tô Hiểu lắc đầu, không cần. Hắn cảm ơn Bia Quy Gia, tiên sinh đã tín nhiệm, rồi mạo muội hỏi, vị mỹ nữ này, phải chăng là hộ khách lần này của chúng ta? Lão hải tộc gật đầu, đúng vậy, ngươi tốt nữ sĩ, thật cao hứng, vì ngài sẽ cung cấp dịch vụ lần này. Khi lão hải tộc đang nói chuyện, Nguyệt Phù bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác suy yếu, đến từ linh hồn, đây không phải là chúng độc, mà là năng lực của lão hải tộc nào đó phía trước, Bia Quya tiên sinh, là lên tại cái này, cung cấp cho chúng ta sao hoa combo. Hay là, lão hải tộc nói vậy, Nguyệt Phù từ từ, cảm thấy buồn ngủ, sức lực bị hút cạn, vội vã nói, ấn ký, bọn hắn lực lượng, đến từ, ấn ký, tôi hiểu im lặng không nói gì. Nguyệt Vu tiếp tục khốn đốn, nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng, làm ơn, khiến cái này quái thai. Lăn xa một chút, tôi hiểu vẫn im lặng, hắn lấy ra một thẻ tiết kiệm linh hồn, tệ giá trị 6.000, đưa cho lão hải tộc nhận lấy, ôn hòa cười nói, vậy, chúng ta đi trước, cảm tạ Bia Quya tiên sinh hào phóng, không dám nhận, không dám nhận. Ngài là lão kim chủ của chúng ta, sau này có việc gì cần, nhớ liên lạc ta, giá tiền của chúng ta tuy hơi cao, nhưng chuyên nghiệp trình độ, ngài là người biết nhìn hàng. Ân, tôi hiểu ra hiệu cho A Mỗ tiễn khách, treo mười mấy tên hải tộc rời đi. Nguyệt Phù cảm giác buồn ngủ, trong người, dần biến mất, nàng hơi run rẩy đưa tay phải ra, đặt lên bàn, che giấu, vẻ quẫn bách của mình, các người, những quái vật, tôi hiểu vẫn im lặng. Chỉ là trên mặt không còn nét ôn hòa như trước, không hiểu vì sao. Lúc đối diện với Tô Hiểu lạnh lùng như vậy, Nguyệt Phu lại cảm thấy có chút yên tâm. Khi gia hỏa này cười càng ôn hòa, thì những hành động của hắn lại càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Nàng nhấp một ngụm trà, cảm giác thật kỳ lạ, không thể nói là ngon, nhưng lại có một sự kỳ diệu khó tả. Nguyệt Phu nhìn về phía Tô Hiểu, nhẹ nhàng hỏi, ngươi có thể rót cho ta thêm một ly nữa không? Tô Hiểu gật đầu, ra hiệu cho A Mỗ rót thêm trà. Nguyệt Vu tiếp nhận chén trà, dùng hai tay nâng lên, nhấp một ngụm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng, khiến hàn khí trong nàng dần tan biến. Nàng thở dài một hơi, rồi lên tiếng, ngươi có nghe qua cấm kỵ ấn ký chưa? Tô Hiểu đáp, không có. Nguyệt Vu tiếp tục, cấm kỵ ấn ký có 5 loại, không phải ai cũng có tư cách thu thập và dùng hợp. Nếu không có tư cách, một khi lựa chọn dung hợp, cấm kỵ ấn ký, chỉ trong một giây là sẽ phải chịu cái chết. Nguyệt Vu bắt đầu giải thích về cấm kỵ ấn ký, một cách tỉ mỉ. Cấm kỵ ấn ký, vốn là một loại phong ấn vật, được phong ấn tại Thự Quang Nhạc Viên. Nó là một trong những chức năng của Thự Quang Nhạc Viên, chuyên dùng để phong ấn những vật thể có thể ô nhiễm giới luật, những thứ cực kỳ đáng sợ, và cấm kỵ ấn ký chính là phong ấn cấp cao nhất, không có cái thứ hai, mãi cho đến sau cuộc chiến tranh đoạt tại Nhạc Viên. Khi Thự Quang Nhạc Viên bị thất bại và lặng lẽ rút lui, phong ấn này cũng không thể tiếp tục duy trì. Cấm kỵ ấn ký có tổng cộng 5 loại, lần lượt là con rối ấn ký, thôn phệ ấn ký, định mệnh ấn ký, tâm linh ấn ký và linh hồn ấn ký. Đúng vậy, hồi thân sĩ chính là người nắm giữ và dung hợp con rối ấn ký. Trước đây, đối với năng lực của hắn, do tình báo quá ít, nên không thể đưa ra đánh giá chính xác. Hơn nữa, hồi thân sĩ không phải loại người sẽ chủ động tiết lộ năng lực của mình. Trước khi quyết chiến, hắn đến chết cũng không để đối thủ biết rõ lá bài tẩy của mình. Còn thôn phệ ấn ký thuộc về Hào Đảo, Bạch Kim Sứ Đồ nắm giữ, định mệnh ấn ký, tâm linh ấn ký, hiện nay không ai biết tung tích. Và linh hồn ấn ký, nghe nói, đang ở trong tay một vi quy giả cực kỳ mạnh mẽ, chí cường cấp. Mục đích của Nguyệt Vu trong chuyến này là đến Thự Quang phế tích, tìm kiếm được tâm linh ấn ký để dung hợp vào mình. Một khi nàng có được ấn ký này, con đường mạnh lên của nàng sẽ đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ, không ai có thể trở nên mạnh mẽ một cách vô duyên vô cớ. Hôi thần sĩ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hào Đảo đều là những người như vậy, dĩ nhiên, không thể nói rằng, những người này chỉ nhờ vào cấm kỵ ấn ký, mà có được thành tựu hiện tại, vì bản thân họ đã rất mạnh mẽ từ trước, tuy nhiên, khi có cấm kỵ ấn ký, sức mạnh của họ như hổ thêm cánh, mạnh mẽ đến mức vượt ngoài khả năng tưởng tượng. Đừng quên rằng, thứ này chính là phong ấn vật mạnh nhất của Thự Quang Nhạc Viên, một món vật có thể chia thành 5 phần, nhưng mỗi phần vẫn là tồn tại cấp 1, đơn độc và cực kỳ mạnh mẽ. Còn có một bí mật cực kỳ quan trọng, đó là cấm kỵ ấn ký năm nay có thể dung hợp. Ban đầu, cấm kỵ ấn ký là một miếng nguyên vẹn, nhưng bị đánh nát sau đó mới hóa thành 5 khối. Nếu thu được 2 khối cấm kỵ ấn ký và dung hợp chúng lại, sẽ có thể lấy được một ấn ký trong đó, đồng thời cường hóa một ấn ký khác. Ví dụ, dùng tâm linh ấn ký để cường hóa định mệnh ấn ký lên mấy lần độ mạnh, chưa phải là mồi nhử lớn nhất đâu. Nếu nắm giữ 3 khối cấm kỵ ấn ký, dung hợp chúng lại, có thể thu được chi phối ấn ký. Ấn ký này thuộc về cấp bậc độc nhất, có độ cường hóa cực mạnh. Nếu tập hợp đủ 5 khối cấm kỵ ấn ký và khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh của nó, sẽ có được thật cấm kỵ ấn ký, một ấn ký đáng sợ, có thể chi phối tất cả mọi thứ, từ nhục thể, linh hồn, tâm linh cho đến định mệnh. Thông tin này giúp tôi hiểu giải đáp nghi hoặc trước đó của hắn. Hắn còn thắc mắc tại sao Hào Đào và Bạch Kim Sứ đồ hợp tác, nhìn có vẻ vững chắc mà trong thực tế lại không ăn ý trong chiến đấu. Giờ đây, rõ ràng là đối phương, mỗi người đều sở hữu một khối cấm kỵ ấn ký, và đều muốn có được chi phối ấn ký. Làm rõ nguyên nhân Bạch Kim Sứ đồ và Hào Đào phải lội vào dòng nước đục này, và mục đích của cha xứ khiến người ta càng thêm bối rối. Hắn có thể đoán được một phần liên quan đến thế giới này, và với việc Thụ Quang Nhạc Viên sẽ trục xuất các vi quy giả bất tử, hắn mơ hồ đoán được một điều gì đó. Nếu để ngươi ký khế ước, ngươi có ký không? Khế ước của ngươi, ta chết cũng không ký. Khế ước, ký kết. Tôi hiểu một tay đặt lên bàn, che khuất tấm da dày khế ước đang hiện ra trên mặt bảng tinh thể. Tấm khế ước này có một lớp cạm bẫy ở tầng đầu, điều kiện phát động như sau. Nói thẳng ra, từ chối ký kết khế ước với Tô Hiểu, lớp cạm bẫy trong suốt này sẽ khiến vị trí ký kết của Nguyệt Phu cùng với chân danh của nàng tự động lạc ấn lên dưới tấm khế ước chính thức. Tô Hiểu dùng hai tay nắm lấy tấm da dê này, duỗi ra theo hai bên. Tấm da dê khế ước này có đến 80 phần, trong đó 80 phần này lại có 30 phần là khế ước nhóm. Điều này có nghĩa là Nguyệt Phù sẽ ký kết tổng cộng 2.400 phần khế ước. Mọi người đều biết, nếu như nội dung của một phần khế ước có những hạn chế hoặc trừng phạt cực kỳ nghiêm ngặt, thì khế ước này sẽ có điều kiện cực kỳ phức tạp tan tành. Người ký kết phải tự mình ký tên, ấn dấu tay, tiến hành khắc họa linh hồn qua dao động, đồng thời thực hiện các thao tác ý thức đồng bộ. Tổng cộng có đến 7-8 quy trình ký kết, nhưng nếu khế ước chỉ yêu cầu một điều kiện đơn giản, chẳng hạn như một ngày không được ăn bữa sáng, thì khế ước này có thể dễ dàng ký kết ngay lập tức, không gặp trở ngại gì. Vấn đề là, khế ước có độ hạn chế thấp này, nếu ký quá nhiều, uy lực của nó sẽ bắt đầu trở nên đáng sợ. Nguyệt Vũ lúc này đã cảm nhận được điều này, nàng trực tiếp cảm nhận sự thay đổi khi khế ước xuất hiện danh sách đầy đủ, và bất ngờ thấy một biểu hiện đỏ tươi, báo hiệu vượt quá giới hạn tối đa. Nguyệt Phu yếu ớt nhìn Liệp Sát Giả đối diện, với tư cách là một vi quy giả, nàng bỗng nhiên cảm thấy một nỗi ỷ khuất. Nàng, với tư cách vi quy giả, sao có thể làm những việc không hợp thói thường như vậy? Cách làm của vi quy giả này quả thật quá oan uổng. Tô Hiểu thu hồi khế ước tấm da dê, rồi nói, uống dược tề này. Hắn ném ra một bình dược tề duy trì khôi phục liên tục. Nguyệt Vu không hiểu, nhưng thấy ánh mắt của Tô Hiểu đầy vẻ không tốt, nàng chỉ đành kiên trì uống hết. Một giây sau, dưới người nàng, chiếc ghế tinh thể cùng chiếc bàn tinh thể đều vỡ vụn, chành, trường đao ra khỏi vỏ. Nguyệt Vu cảm thấy cánh tay trái tê dần, máu từ vết thương trên tay nàng tung tóe lên mặt. Với tư cách là người thuộc mị lực hệ, nàng làm sao có thể là đối thủ của Tô Hiểu trong cận chiến. Nàng lập tức bị đao thứ hai chém vào xương quai xanh, bả vai, phộc phóc, trường đao xuyên qua bụng dưới nàng, đẩy nàng xuống đất, Gần như đồng thời, Nguyệt Vu bóp nát chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay. Một tiếng bịch, bụi mù tỏa ra, Nguyệt Vu biến mất tại chỗ. Tô Hiểu dĩ nhiên không có ý định giết Nguyệt Vu, hắn thực sự muốn sát thương nàng, nhưng đối phương không thể nào thoát thân được. Nguyệt Vu bình yên vô sự trở về. Bất kỳ ai cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên, nàng bị trọng thương, tay trái bị cụt, xương quai xanh cùng bụng dưới đều bị thương. Hơn nữa, năng lượng thanh cương ảnh vẫn đang chậm rãi ăn mòn thân thể nàng. Thêm vào đó, bảo mệnh đạo cụ trên người nàng vẫn còn khí tức, chưa tan hết. Do vậy, hai tiểu đội trong thủ vọng nhạc viên trận, danh không thể tùy tiện nghi ngờ kinh lịch của Nguyệt Vu. Tôi hiểu đơn độc xâm nhập Vĩnh Sinh Hội. Trong tình thế hỗn loạn dưới lòng đất, Nguyệt Vu bản thân bị trọng thương phải dùng bảo mệnh đạo cụ để thoát thân. Dù nàng đã giải thích rõ ràng, dù biết rằng cha xứ chắc chắn sẽ nghi ngờ, thậm chí có thể phát hiện ra sự thật, nhưng hắn cũng không thể lên tiếng. Nếu không, chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến. Cuối cùng, Hào Đảo và Bạch Kim Sứ Đổ vẫn giấu kín những âm mưu của mình. Lần này, khi đơn độc tấn công vào tổng bộ Vĩnh Sinh Hội, Tô Hiểu đã thu hoạch được rất lớn. Hắn phát hiện mình đã nhận được danh hiệu Vi Quy Giả cùng Lão Thợ Săn. Nhờ đó, hắn có thể ngay lập tức tiêu diệt các Vi Quy Giả bất tử, đồng thời đạt được 55% tổn thương gia tăng khi tiêu diệt cả hai. Ngoài ra, hắn còn thu được một lượng lớn thợ săn kim tệ. Khi mở cửa hàng danh hiệu, hắn nhận được thông tin, ngươi hiện có 130.452 mái thợ săn kim tệ. Ngươi có thể dùng thợ săn kim tệ để mua các vật phẩm dưới đây. Danh hiệu Bảo Dương, một sao, giá, một mai thợ săn kim tệ, danh hiệu Bảo Dương, 5 sao. Hiệu quả sử dụng, mở ra có thể nhận được một danh hiệu đặc tính nhất tinh chỉ định. Đây là tiềm lực đầy danh hiệu, số lượng tồn kho, 8 mai, không hạn chế số lượng giao dịch, giá, 500.000 mai thợ săn kim tệ, danh hiệu với tiềm lực cực mạnh, thông qua hiệu quả của tác phẩm đỉnh cao, Tô Hiểu đã từng trải nghiệm qua, tích lũy 500.000 mai để mua một cái. Rõ ràng không phải là quyết định sáng suốt, nhưng hiện tại, hắn cần phải đưa ra một quyết đoán an toàn, tuy rằng, bảo hiểm này, lúc linh lúc mất linh, nhưng với 130.000 lần cơ hội, chỉ cần thành công một lần, là hắn sẽ thu về lợi ích khổng lồ. Hiện tại, hắn sở hữu hai danh hiệu, chiến đấu danh hiệu, và dược tề điều phối buff, đều là những danh hiệu tiềm lực đầy đủ. Tuy nhiên, hắn còn cần đạt được thêm những danh hiệu tiềm lực đầy đủ khác, bao gồm phong ấn học tăng lên danh hiệu, minh tưởng danh hiệu, nhiệm vụ ban thưởng tăng lên danh hiệu, và đảo ngược thôn phệ tiềm lực giao phó danh hiệu. Hai danh hiệu đầu tiên dễ dàng hiểu được, nhiệm vụ ban thưởng tăng lên danh hiệu cũng có thể suy ra từ ý nghĩa của các chữ, nhưng đảo ngược thôn phệ tiềm lực giao phó danh hiệu thì có phần phức tạp hơn. Danh hiệu này là một cách thức thôn phệ danh hiệu chính đã có, sau đó hấp thụ tinh cấp từ danh hiệu đã thôn phệ, rồi gia trì thêm vào danh hiệu chủ yếu. Còn đảo ngược thôn phệ tiềm lực giao phó danh hiệu, không gia tăng tinh cấp mà thay vào đó, nó sẽ tăng thêm tiềm lực cho danh hiệu chủ yếu. Tôi hiểu chuẩn bị biến danh hiệu tiềm lực 70,2% của Lão Thợ Săn thành một danh hiệu tiềm lực cường đại với 100% tiềm lực. Nói đến, mỗi liệp sắt giả sở hữu danh hiệu Lão Thợ Săn đều là ngẫu nhiên. Vận may của hắn khá tốt khi có thể sở hữu một danh hiệu tiềm lực 70,2%, xem như là một ân huệ hiếm có từ ông trời, không thể mong đợi có được nhiều hơn, bởi vì như đã nói, vận khí không đủ thì thực lực sẽ không thể bù đắp, và đảo ngược thôn phệ tiềm lực giao phó danh hiệu là một thủ đoạn có thể thay đổi vận mệnh, dù vậy, không phải lúc nào cũng thành công, tỷ lệ thành công của nó chỉ khoảng 50%, mà như thế đã là rất tốt rồi. Về mặt chế tạo danh hiệu, hắn không thể nhờ Caesar giúp đỡ, vì Caesar không phải là người giỏi trong lĩnh vực này. Bốn loại danh hiệu, trong đó, rõ ràng, phong ấn học tăng lên danh hiệu là quan trọng nhất. Nguyên tội học giả tuy không tệ, nhưng chỉ có 70,1% tiềm lực danh hiệu. Điều này khiến nó không thể giúp phong ấn học vượt qua cấp độ 95. Tuy vậy, có một đặc tính trong danh hiệu nguyên tội học giả mà Tô Hiểu cực kỳ ưa thích, đó là hiệu quả của danh hiệu 3. Nguyên tội học giả bị động mỗi khi người nắm giữ hoặc phong ấn một vật nguyên tội đỉnh phong, toàn bộ hiệu quả sẽ được tăng lên 20%. Hiện tại, số lượng nguyên tội vật đã phong ấn là 6, trước mặt hắn, hiệu quả tuyệt đối chuyên chú tăng thêm 120%. Suy nghĩ về điều này, hắn quyết định sử dụng một chút, đảo ngược thôn phệ tiềm lực giao phó danh hiệu, bắt đầu với danh hiệu nguyên tội học giả. Nếu như danh hiệu này cực hạn đốt luyện một lần thực sự giúp hắn nâng cao tiềm lực, thì hắn có thể yên tâm chuyển sang sử dụng danh hiệu lão thợ săn, cực hạn đốt luyện 3 lần và tiếp tục áp dụng đảo ngược thôn phệ tiềm lực giao phó danh hiệu. Do dự một hồi, vì tự tin vào vận khí của mình, Tô Hiểu dùng 130.000 mài thợ săn kim tệ để hối đoái thành danh hiệu bảo dương 1 sao. Mở ra dương, hắn chọn loại thôn phệ và tiềm lực giao phó chi nhánh, từng cái nhất tinh danh hiệu xuất hiện trong danh sách danh hiệu của hắn. Kích hoạt quyền hạn danh hiệu trọng đoán, thiết lập tự động trọng đoán. Cùng với việc chọn thôn phệ danh hiệu nhất tinh, hắn mặc định cho phép mục tiêu có thể lựa chọn. Hắn đóng lại danh sách đốt luyện danh hiệu và chỉ cho 1 giây sau, thông báo xuất hiện. Lần này danh hiệu trọng đoán thành công, ngươi thu hoạch được thôn phệ loại danh hiệu lan tràn ôn sàng. Lan tràn ôn sàng, nơi sản sinh hư không chi thụ, phẩm chất 1 sao, chủng loại danh hiệu danh hiệu hiệu quả, tiềm lực bồi dưỡng, chủ động thôn phệ một cái chủ danh hiệu để tiến hành bồi dưỡng. Quá trình bồi dưỡng này sẽ có 33,33% xác suất giúp danh hiệu cực hạn tiềm lực bồi dưỡng nuốt chửng và lấy trạng thái của chủ danh hiệu. Giá bán không thể giao dịch, danh hiệu này chỉ cần đoán một lần là thành công, khiến Tô Hiểu cảm thấy khá kinh ngạc. Hắn lấy ra danh hiệu này, kết hợp với nguyên tội thợ săn, dùng nó bao phủ lên nguyên tội thợ săn, tiến hành giao phó tiềm lực cho danh hiệu. Nếu thành công, hắn sẽ chỉ cần dùng 1 thợ săn kim tệ mà hoàn thành 1 công việc trị giá 50 vạn thợ săn kim tệ. Mặc dù tốc độ ban tặng danh hiệu tiềm lực rất nhanh, nhưng ngược lại, thất bại cũng rất nhanh. Lan tràn ôn sàng, bỗng nhiên nổ tung, một mảnh vụn văng vào trong cổ áo của Tô Hiểu. Hắn đưa tay móc ra, rồi ném sang một bên, không hiểu vì sao. Lần này thất bại lại, khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Hắn xác định rằng, vận khí của mình không gặp vấn đề gì, cũng không bị ái âm, thầm tính toán. Tuy vậy, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, có vẻ không mấy hài lòng. Hắn luôn tự khẳng định rằng, mình không phải là người vận khí kém, chỉ là trùng hợp mà thôi. Chính hắn đã tự nhận thức được điều này, và cho rằng, mọi chuyện xảy ra đều là do vận may không thuận, khiến hắn trùng hợp gặp phải sự cố. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh sáng rực rỡ chiếu vào. Tâm trạng hắn cũng dần thay đổi, từ mây mù chuyển sang nắng ráo. Lúc này, hắn lấy ra thiết bị đầu cuối, mở ra và nhìn lại, thấy hội trưởng Sictor không biết có phải đã bước vào trong kế hoạch của mình. Nói về Sictor, hắn từng là cường giả đối địch với đoàn trưởng, nhưng tuyệt không phải là kẻ có thể sánh ngang với đoàn trưởng. Nói chính xác hơn, Sictor chỉ là một đối thủ quan trọng trên con đường đoàn trưởng vươn tới đỉnh cao. Một kẻ có thể ngáng đường, một cái mấu chốt trong cuộc chiến. Lấy Tô Hiểu làm ví dụ, có thể coi như hắn chiến thắng Hôi Thần Sĩ, nhưng điều đáng chú ý là, hắn đã chiến thắng Hôi Thần Sĩ từ rất sớm, đồng thời không hề chú trọng đến võ đức, sống chết không hề do dự, mà còn dùng đến tinh hồng thẻ. Tô Hiểu hiện tại đã quyết định, dù tình thế có thay đổi thế nào, hắn sẽ phong ấn tinh hồng thẻ cho một loạt phong ấn, giấu kín trong không gian chứa đựng của mình. Dù có ngày hắn chết dưới tay cường địch, cũng nhất quyết phải trục xuất tinh hồng, thẻ và vô tận tinh hải, để những kẻ đã hạ hắn không thể tiếp tục công kích hắn. Nếu như Hôi Thân Sĩ biết được kế hoạch này của Tô Hiểu, dù có lòng giả thâm trầm, cũng sẽ phải thay đổi sắc mặt, im lặng không nói gì một lúc lâu. Trước mắt, Sictor đã không còn mạnh mẽ như trước, tạm thời không nói đến chiến lực tối cao của bản thế giới, là tuyệt cường cấp, thì suốt bao nhiêu năm qua, hắn đã bị sự ăn mòn của bất tử làm suy yếu, khiến mưu trí của hắn bị giảm sút tới 160 phần trong tổng số 300, và 300 là tầng cấp siêu cao của cha xứ loại lão ông tất. Trong tình hình này, không nghi ngờ gì, Sictor sẽ bị tính toán một cách dễ dàng. Dù vậy, hiện tại đối thủ của hắn, Tô Hiểu, cũng có chiến lực ngang ngửa, bởi vì Tô Hiểu là trí cường cấp rất cao, đã bị giới hạn chiến lực ở mức tuyệt cường đỉnh phong. Trong hình ảnh, từ thiết bị đầu cuối, Sector hiện lên đối diện với Thái Dương Thánh Kiếm. Tô Hiểu thật sự không có ý định dùng Thái Dương Thánh Kiếm để giết chết Sector ngay lập tức, vì điều đó sẽ quá coi thường đối phương. Lý do hắn để đối phương có cơ hội là bởi Sector đang áp dụng Thái Dương Thánh Thụ, một bảo vật quan trọng, cảm nhận được một dự báo tà ác. Tô Hiểu nhận thấy Thái Dương Thánh Thụ đang ở dưới mặt đất tại Vĩnh Sinh Hội, gần khu cổ tế đàn. Dù hắn có thể đơn độc tấn công tổng bộ của Vĩnh Sinh Hội, nhưng không thể biết chính xác vị trí của cổ tế đàn dưới lòng đất. Hắn suy nghĩ rằng, chỉ khi biết rõ vị trí của nó, nếu không sẽ lỡ mất cơ hội. Dựa trên tình hình hiện tại, hắn quyết định dùng bạo lực để thăm dò. Hắn có thể chắc chắn rằng Thái Dương Thánh Thụ phần lớn nằm trong tổng bộ của Vĩnh Sinh Hội. Nếu nơi này bị tấn công mạnh mẽ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khu vực bí mật dưới mặt đất nơi đặt Thái Dương Thánh Thụ. Tô Hiểu tự hỏi liệu Sector có lo lắng rằng kết giới phòng thủ ở đó sẽ bị phá vỡ, khiến Thái Dương Thánh Thụ bị thiêu hủy hay không. Sau khi kết thúc đợt tấn công, hắn quyết định tận dụng thời gian khi Thái Dương Diễm vẫn chưa tản hết và khi những người khác không dám vào tổng bộ để điều tra. Hắn sẽ đi xuống cổ tế đàn dưới mặt đất để kiểm tra, đây rõ ràng là lựa chọn an toàn, dù có một khả năng rất nhỏ là cổ tế đàn dưới mặt đất sẽ bị phá hủy, và Thái Dương Diễm có thể bùng cháy lên, nhưng với tính chất đặc biệt của Thái Dương Thánh Thụ, nó sẽ không bị thiêu hủy ngay lập tức, hắn chỉ cần nhanh chóng dập tắt lửa, sẽ có thể ngăn chặn tổn thất lớn nhất. Tô Hiểu nhìn vào hình tượng trên thiết bị đầu cuối, chính xác mà nói. Đây không phải là tín hiệu phản hồi từ thiết bị theo dõi, mà là một loại vật chất cảm nhiệt do bố bố Uông phát minh. Vật chất này được phát tán trong Thái Dương Diễm sau khi Thái Dương Thánh Kiếm bạo tạc, thông qua lực trường vật chất này, hình thành nên một hình tượng chiếu lên thiết bị đầu cuối. Nói cách khác, điểm bạo tạc nằm ở phía tây, cách nửa cây số, nơi có trang bị nghịch sóng âm. Trang bị này đã thu lại được hình tượng, vì vậy hình tượng trên thiết bị đầu cuối chỉ là một hình người đang di chuyển trong một cấu trúc, kiến trúc nửa trong suốt. Mặc dù hiệu quả chiếu hình không hoàn hảo, nhưng đã giảm thiểu khả năng bị địch phát hiện một cách tối đa. Sector vẫn đang di chuyển trong Thái Dương Diễm. Mặc dù đã qua một giờ kể từ vụ bạo tạc, nhưng phong ấn vẫn vững chắc. Điều này khiến Sector có vẻ đã đưa ra một quyết định gì đó. Hắn tiến đến thang máy giếng thẳng, nhảy xuống phía sau, tự do rơi đến nửa chừng rồi dừng lại. Hắn bắt đầu điều chỉnh mật thất cơ quan và bản khóa nơi đây. Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh, hắn lại nhảy xuống lần nữa. Khi Sector rơi đến đáy giếng, hắn đột nhiên biến mất. Tô Hiểu phóng lại hình tượng, quan sát những dao động không gian dưới đáy giếng. Hắn cảm thấy đó là tín hiệu truyền lên từ không gian. Hắn liền nhường bố bố Uông triệu tập các thiết bị cảm ứng xung quanh tổng bộ Vĩnh Sinh Hội, rồi sử dụng những thiết bị này làm tín hiệu tọa độ, qua đó kết nối với vệ tinh cỡ trung, phát xạ tín hiệu thứ cấp xuống dưới không gian. Chẳng bao lâu, một biểu đồ tuyến tính màu đen hiện ra. Tô Hiểu mở ra thiết bị phát quang lam, chiếu sáng biểu đồ đó. Trên đó, từng đoạn tuyến thẳng dần dần xuất hiện các vòng tròn to bằng quả trứng gà. Sector quả thật rất giỏi trong việc giấu giếm đồ vật. Hắn đã di chuyển một phần không gian của tổng bộ Vĩnh Sinh Hội dưới mặt đất lên không gian dị không gian, khiến khu vực vật chất không gian này bị dị không gian bao bọc, trong khi tổng bộ Vĩnh Sinh Hội vẫn ở trên không. Sau một hồi chờ đợi, Tô Hiểu phát hiện Sector đã quay lại tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Không chỉ có vậy, đối phương còn lấy ra một cuộn trục hình dạng đặc biệt và sử dụng nó để nổ hủy tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Tốc độ vụ nổ nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, nửa giờ sau, tổng bộ Vĩnh Sinh Hội đã khôi phục như ban đầu, chỉ có kết giới, phong ấn bên ngoài sụp đổ, và dường như ngoại trừ việc mất hơn 200 thành viên, Vĩnh Sinh Hội vẫn giữ vững vị trí bá chủ tối cao của bản thế giới. Tô Hiểu lấy ra giấy bút, bắt đầu tính toán tọa độ không gian. Lần này, hắn quyết định tính toán chính xác đến từng milimét, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy giờ sau, việc tính toán tọa độ không gian mới chỉ hoàn thành 2/3. Tại Vĩnh Sinh Hội tổng bộ, Trong nghị sảnh tầng 80, Sitor ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh hắn, lần lượt là Hoan Ngư, Bạch Dương, Nộ Ngư, Cuồng Sư và Tham Giải, mỗi người ngồi ở hai bên. Bạch Dương, dù không chết hẳn, nhưng bị trọng thương, mất đi một phần linh hồn, nàng vốn là nhất hồn song thể, nhưng khi đối diện với tổn thương linh hồn, vĩnh cửu từ Tô Hiểu, khuôn mặt nàng trông thật yếu đuối, khác xa trước kia. Sitor thở dài, lắc đầu, sau đó cao giá mời Dũ Hồn Sư đến. Tuy nhiên, nhìn ba tầng, chàm hồn, gây ra thương tích, Dũ Hồn Sư không khỏi cảm thấy rùng mình. Ầm, Cuồng Sư, với mái tóc sư tử bồng bềnh, vỗ mạnh lên bàn, giận dữ nói, khinh người quá đáng, vậy mà thừa dịp ta không có mặt, lại dám đánh lén nơi ở của chúng ta. Nghe vậy, Tham Giải, với thân thể mập mạp, cười nhạo, thừa dịp ngươi không có mặt. Nếu ngươi có ở đây, ngươi cũng chẳng thể tránh khỏi bị bắt cùng với Kim Hà. Ngươi, Cổng Sư tức giận nhìn Tham Giải, trong khi Nộ Ngư cũng chẳng ưa gì đối phương. Mối quan hệ giữa Cổng Sư và Tham Giải, Nộ Ngư luôn bất hòa, nhưng trước kia đều có Bạch Dương hòa giải. Này, khi Bạch Dương bị trọng thương và tinh thần suy sụp, hình ảnh nàng thật sự khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy thương xót. Cổng Sư quay sang Nguyệt Vu, hỏi, ngươi cùng tên Bia Quia kìa giao đấu, người nghĩ ai mạnh hơn? Nguyệt Vu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng sau khi suy nghĩ, nàng nghiêm túc đáp, nếu giao đấu chính diện, ngươi có phần thắng hơn. Cuồng Sư nhíu mày, rồi nhẹ gật đầu, ngươi quả nhiên có chút nhãn lực, chính diện giao phong, hắn không thể đánh lại ngươi quá 10 phút. Ân, Nguyệt Vu đáp lại, cảm thấy có phần tán thưởng trong câu nói của Cuồng Sư. Đào ngồi bên cạnh, Vi Quy Giả, Hải Nhạc nghe được lời này, nhìn về phía Nguyệt Phu, trong lòng suy nghĩ. Nhiều tổn hại quá, ngươi a, ban đầu nhân ra chỉ bị bất tử ăn mòn, làm não bộ có chút vấn đề. Vậy mà ngươi còn lừa người khác đi tặng đầu người. Lão đại, chuyện này giao cho ta đi. Càng nói, Cuồng Sư càng thêm hưng phấn, đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, cảm giác như đang du ngoạn trong thế giới vô địch của chính hắn. Sitor nhìn Cuồng Sư, khi thấy hắn đang tự huyễn hoặc, bỗng dùng mình một cái, ánh mắt hắn dần trở lại bình thường, khẽ thốt lên một tiếng, thất thố, sau đó, hắn không nói thêm gì nữa, im lặng, các vị, lần tổn thất này, đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn là chuyện xấu. Sitor lên tiếng, Hoàn Ngư, Bạch Dương, Nộ Ngư, Cuồng Sư và Tham Giải đều nhìn về phía hội trưởng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Sitor tiếp tục. Chuyện đã đến nước này, ta không giấu giếm các ngươi nữa. Chúng ta, với tư cách là vĩnh sinh giả, cho tới hôm nay, chính là nhờ vào một gốc Thái Dương, thánh thụ cung cấp sinh mệnh bản nguyên. Đồng thời, chúng ta cũng đã giao dịch với lãnh chúa Đại Lục Hoàng Kim Chi Thành. Qua đó, duy trì hơn 300 thành viên. Hàng năm, chúng ta cần lượng sinh mệnh bản nguyên tinh khiết. Nhưng hiện tại, lãnh chúa Đại Lục xảy ra vấn đề, cây Thái Dương thánh thụ đó, đại khái, chỉ có thể duy trì sinh mệnh bản nguyên cho khoảng 100 người. Sitor dừng lại, không nói thêm gì nữa. Khi sự việc liên quan đến lợi ích cá nhân, các thành viên trong vĩnh sinh hội đều nén giận, quyết định sẽ bàn bạc kỹ càng hơn. Hội trưởng, ta xin mạo muội hỏi một câu, nhưng cây Thái Dương, thánh thụ đó, liệu có an toàn không? Hoan Ngư mở miệng, thanh âm của nàng vang lên, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy ngứa ngáy, tựa như kiến bò chiên da, mèo cào trong lòng. Tuy nhiên, vì biết nàng không phải kẻ dễ bị ngăn cản, nên mấy người cấp cao ở đây đều không dám nhìn thẳng vào nàng. Cuồng Sư, vốn là một sinh vật có trọng lượng hơn 1.200 cân, trong khoảng thời gian trước đã giảm xuống chỉ còn hơn 800 cân, khuôn mặt xương trán cũng lộ ra vài phần. Cây Thái Dương thánh thủ kia, rất an toàn. Chúng ta, nàng vừa mới nói đến đây, thì một tiếng động lớn, đông, vang lên, cắt đứt lời nàng. Mọi người đều nghĩ rằng, đó là tiếng nổ do phe địch không tập hợp được. Tuy nhiên, chỉ có cha xứ, xuyên qua cửa chắn, nhìn về phía xa, nơi có, không gian cản trở tháp, và thấy một cảnh tượng như thiên nữ, tán hoa vỡ tan, liền lên tiếng. Hội trưởng tiên sinh, nếu ta không đoán sai, thì Thái Dương thánh thụ của ngươi đã không còn an toàn nữa. Lời của cha xứ khiến Sitor nhíu mày. Hắn theo hướng cha xứ chỉ về, nhìn qua và thấy, không gian cản trở tháp đã bị vỡ. Hắn hỏi, là không gian vũ khí sao? Cha xứ lắc đầu đáp, theo ta thấy, không phải, có thể là một dạng vũ khí nào đó, được dùng trong truyền tống trận để đưa sinh linh đi. Lời nói của cha xứ khiến Tham Giải phải khịt mũi, coi thường, nói đùa gì vậy, truyền tống sinh linh trong trận pháp lại có thể phá hủy không gian cản trở tháp, sao? Chắc là có thể, cha xứ đáp, chứng cứ thì không có, nhưng ta đã từng trải nghiệm qua, cảm giác cụ thể khó mà miêu tả, nhưng khi truyền tống kết thúc, ta đã đứng khá vững tại điểm truyền tống, và dự đoán, chỉ vài giây nữa, sẽ lại có một tiếng động như thế, đồng, một tiếng trầm đục vang lên từ không gian, theo sau là âm thanh truyền đến từ xuyên cào, Hoàn Ngư, Bạch Dương, Nộ Ngưu, Cuồng Sư và Tham Giải nhìn nhau. Vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra, chấn động này rõ ràng là do việc sử dụng truyền tống sinh linh trận pháp, nhưng nó không giống với những gì Cuồng Sư trước kia đã trải qua. Khi điều khiển mẫu hạm cấp không gian quỹ đạo pháo, sự chấn động này mạnh mẽ và khủng khiếp gấp bội. Xích Thor đứng trước cửa sổ, nhìn vào không gian trên không đang vỡ ra, thấy những mảnh vỡ của rễ Thái Dương Thánh Thụ rơi xuống, ánh mắt hắn bình tĩnh, không có chút sao động. Nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu rõ, với tư cách là lãnh tụ vi quy giả một thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc phá vỡ phòng tuyến của hắn không phải là điều đơn giản như vậy. Ngay lúc này, một vĩnh sinh giả vội vã bước vào mị sánh, thì thầm gì đó với Sector, hắn nói về việc tại Ngân hàng Thành Nam, nơi kho bạc bị một nhóm nghi ngờ cướp sạch. Kẻ cướp là một tên già lão, có hình dáng tiểu nhân và mưu mô. Biết rõ, Sector vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, hắn từ từ vươn tay ra sau lưng, nắm chặt lại, có thể cảm nhận được sự căng thẳng và mơ hồ về một điều gì đó. Dù là lãnh tụ vi quy già trong quá khứ, hắn vẫn giữ cho mình một sự đề phòng nhất định. Đây chính là điểm khác biệt giữa Tô Hiểu và đoàn trưởng. Đoàn trưởng mang theo một đội quân đông đảo đáo, với những nghiệp sát giả cao cấp của Luân Hồi Nhạc Viên, khí ước giả, tiến hành một cuộc tấn công trực diện vào trận danh thự quang Nhạc Viên, chủ trương công thành. Tôi hiểu là loại độc lang. Nếu như áp dụng phong cách của đoàn trưởng, hắn sẽ mất đi ưu thế. Hắn chủ trương dần dần khiến kẻ địch phải đối mặt với sự đau đớn. Khi cơn thị nộ của đối phương lên đến cực điểm, hắn sẽ đối mặt tử chiến. Từ đó phát huy được năng lực chiến đấu một đối một mạnh mẽ. Hiện tại, tại Thành Đông, trong một tòa biệt thự dưới lòng đất, tầng 1 đã được A Mỗ cải tạo sơ bộ thành một phòng thí nghiệm luyện kim. Tô Hiểu ngồi trước bàn làm việc, đang tiến hành pha chế giai đoạn cuối của Thái Dương Bí Dược. Lần này, khi thu được Thái Dương Thánh Thụ, điều quý giá nhất chính là Thái Dương Bản Nguyên, một loại dược mạnh mẽ bổ sung sức mạnh sinh mệnh. Nếu không điều chế thành dược tây mà trực tiếp uống vào, hiệu quả sẽ rất thấp, thậm chí còn có tác dụng phụ, khiến người dùng phải chịu đựng thái dương hỏa độc, giảm khả năng phục hồi về sau khi sử dụng dược tây. Với danh hiệu, tác phẩm đỉnh cao và khả năng, linh hồn khắc họa, sức mạnh của linh hồn được tăng cường giúp cho quá trình điều trị dược tây có hiệu quả tốt hơn. Lần này, Tô Hiểu có thể nói là thuận lợi hơn rất nhiều. Sau khi điều chế xong, hắn vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn hài lòng. Dược tề học của hắn đã đạt level 95, và việc tăng thêm một chút độ thuần thục này, dù nhỏ, cũng mang lại hy vọng cho việc thăng cấp lên level 96, người thu hoạch được Thái Dương Bí Dược. Thái Dương Bí Dược, Đỉnh Phong, nơi sản sinh, Luân Hồi Nhạc Viên, Thánh Diễm Dược sư phẩm chất, Vĩnh Hằng Cấp 7, hài hữu loại hình. Vĩnh cửu tính bóc dược tề, hiệu quả, sau khi uống, có thể vĩnh viễn tăng lên 6% HP, lại vĩnh viễn miễn trừ 8% tổn thương từ hỏa hệ, đỉnh phong phẩm cấp tăng thêm, sau khi uống, vĩnh viễn tăng thêm 5% HP, đồng thời dưới ánh mặt trời, giúp tăng chậm rãi thuộc tính ý chí lực, cao nhất có thể tăng lên 20 điểm. Cảnh cáo, dược tề này chỉ có thể uống một lần duy nhất. Cho điểm, 3.000 điểm, dược tề phẩm chất vĩnh hằng cấp sẽ được cho điểm từ 1.500 đến 3.000 điểm. Sơ lược, chờ định, ngươi có thể tự do quyết định, giá cả, chờ định, ngươi có thể tự do quyết định, nhắc nhở, vì dược tề này có tính chất tổng hợp mạnh mẽ, luân hồi nhạc viên sẽ phối chế dược tề này, thu thập vào kho tài nguyên, ngươi có thể không đồng ý việc đệ trình phối phương dược tề này. Nếu ngươi lựa chọn đệ trình, ngươi sẽ thu được cống hiến huy chương, X1, cống hiến huy chương đưa trước, tham gia vào trận danh chiến, đấu với đối địch nhạc viên, người đã tham gia trong phần trước, tiến hành vượt qua nửa chặng, tử vong sau, người sẽ thành công giải tỏa, cống hiến huy chương, và nhận quyền hạn thu hoạch. Nhắc nhở, người có thể thông qua việc đệ trình năm mai, cống hiến huy chương, để kích hoạt quyền hạn sử dụng các thiết bị vĩnh cửu đặc thù trong luân hồi nhạc viên, trong đó bao gồm các thiết bị đặc biệt như minh tưởng bí cảnh, tử vong tháp cao, thí luyện tâm kính, và các loại thiết bị đặc thù khác. Những thiết bị này không phải do luân hồi nhạc viên sáng lập, mà được tìm kiếm thông qua các khế ước giả cao cấp và liệp sát giả với phần cống hiến phía sau. Chỉ có thể sử dụng cống hiến huy chương để kích hoạt quyền hạn của chúng. Cống hiến huy chương không nghi ngờ gì nữa là bảo vật. Chỉ cần tích lũy đủ 5 huy chương, liền có thể mở ra một loại quyền sử dụng thiết bị đặc thù của nhạc viên. Khi Tô Hiểu nhìn thấy các thiết bị nhạc viên như minh tưởng bí cảnh, tử vong tháp cao, thí luyện tâm kính, hắn nhận thấy chúng có tính năng tương tự như chúng sinh chi địa. Tô Hiểu có thể khai phá ra các chiêu thức đao thuật, đồng thời khiến chúng trở nên thực dụng cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ tu hành tại chúng sinh chi địa tầng 8, nơi đó hắn khai phá và hoàn thiện chiêu thức đao thuật với năng suất hơn 1.590 lần. Mỗi lần tại luân hồi nhạc viên, hắn lưu lại 7 ngày, trong đó 3 ngày dùng để tăng cường năng lực và hoàn thiện bản thân, xử lý các công việc vặt vãnh, 3 ngày còn lại dùng để tu hành tại chúng sinh chi địa. Một ngày còn lại hắn ngâm mình trong linh hồn đại thư khổ. Nói cách khác, hắn ở chúng sinh chi địa tầng 8 3 ngày, tương đương với người khác không ngủ, không nghỉ tu hành đao thuật suốt 13 năm, và lại luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Tính ra, phải kết hợp khổ luyện suốt 25 đến 30 năm mới có thể bù đắp được 3 ngày khổ tu của hắn tại chúng sinh chi địa tầng 8. Chúng sinh chi địa không phải là nơi thúc đẩy sự sinh trưởng như các hình thức tu hành khác, mà là nơi cho phép Tô Hiểu tạm thời có hơn 1.500 linh hồn hóa thân. Mỗi lần vùng đào, hắn có thể thu được 1.000 loại thể ngộ. Đó là cách mà hắn dùng chất lượng tu hành vượt qua hiệu quả kém cỏi của những lần rèn luyện kéo dài. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu đối với minh tưởng bí cảnh cùng các loại nhạc viên thiết bị đặc thù cảm thấy vô cùng mong đợi. Tuy nhiên, trong phương diện này, hắn cảm thấy tốt nhất là nên trở về và hỏi đoàn trưởng để được thỉnh giáo trước tiên nên mở cái nào là thích hợp. Nguyên nhân là, mặc dù mở loại nhạc viên thiết bị đặc thù đầu tiên chỉ cần 5 mai cống hiến huy chương, nhưng nếu muốn mở tiếp các thiết bị thứ hai, thứ ba, yêu cầu sẽ tăng lên gấp bội, đến khi mở đến thiết bị thứ năm, mỗi lần yêu cầu sẽ là 80 mai cống hiến huy chương. Người đã đệ trình thái dương dược tể phối phương, ngươi thu hoạch được cống hiến huy chương X1. Tô Hiểu cầm lấy thái dương bí dược đỉnh phong uống 1/10 để cơ thể dần thích ứng với hiệu quả của dược tề này. Sau đó hắn uống nốt phần còn lại. Dược tề này có thể tăng 11% HP, đối với những người khác có lẽ không phải quá lớn, nhưng với Tô Hiểu hiện tại có 4,33 triệu điểm HP thì 11% chính là khoảng 480.000 điểm HP được gia tăng. Dược tề vừa vào cổ họng, cảm giác nóng bỏng như uống phải rượu mạnh, khiến cả cơ thể như bốc cháy. Cảm giác đó rất nhanh qua đi, ngũ tạng lục phủ của hắn như được ngâm trong một dòng suối ấm, từ từ tầm bổ sinh mệnh lực bản nguyên, đồng thời một số tổn thương trong tạng khí cũng dần hồi phục. 3 giờ sau, Tô Hiểu mở mắt, nói là thoát thai hoán cốt cũng không quá phóng đại. Hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, kiểm tra HP, hắn phát hiện điểm HP đã lên tới 4,81 triệu, sinh mệnh lực bây giờ đủ mạnh mẽ, không gì có thể ngăn cản được hắn. Tại tuyệt cường cấp, khi đạt tới 481 vạn điểm HP, hắn đã đạt được mức cao nhất cực kỳ đặc biệt, không giống người thường. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đạt được mục tiêu mà Tô Hiểu dự tính. Hạn mức cao nhất mà hắn từng đạt được là 600 vạn điểm HP, thêm vào đó, vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất có thể giúp hắn phá vỡ cực hạn, nâng thêm 200 vạn điểm nữa, khiến tổng HP của hắn đạt tới 800 vạn điểm. Với 800 vạn điểm HP, hắn cảm thấy tương đối an toàn, thực sự không phải hắn cố ý khoa trương. Nhưng khi nhìn vào đối thủ ở cấp chí cường, hắn mới biết lời nói đó không sai. Đối thủ cấp chí cường của hắn không phải là hậu duệ Thâm Uyên tộc, mà là những kẻ mạnh như Hồn Đại Nhân, Minh Thần. Những đối thủ này khiến hắn hiểu rằng, với 800 vạn điểm HP, hắn đã đạt đến mức an toàn nhất. Năm gia tộc mạnh nhất của Thâm Uyên tộc gồm Asgrub, Rune, Deacon, Bronze và Tập Hợp Thể. Mỗi gia tộc đều là kẻ thù từ lâu của hắn. Mối thù này đã kéo dài từ những ngày đầu và giờ đã trở thành thù hận không thể hòa giải. Sau khi điều tra, tôi hiểu biết rằng biến động lớn ở Phong Hải Đại Lục bắt nguồn từ Chi Chu Phu Nhân. New gia tộc Asgore mới chính là chủ đạo trong mọi sự thay đổi. Gia tộc này, trong ngữ Thâm Uyên, có tên gọi là Thâm Hải Chúa Tề. Tôi hiểu, sau khi đạt tới cấp chí cường và có một thực lực vững chắc phía sau, sẽ lập tức tới Phong Hải Đại Lục. Tuy nhiên, điều này không phải là trở lại nơi cũ, nơi đó gần như đã biến thành một siêu thoát chi giới khác. Với thú tộc Đại Bản Doanh, Vĩnh Hoàn Thành và Hải tộc Chủ Thành, Athos Cổ Thành chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa, chiến trường cổ đại, nơi máu tươi nhuốm đỏ đất đai, giờ đây có lẽ đã biến thành biển sâu, nơi sinh sống của các loài sinh vật ôn hòa. Bởi vì chiến tranh mà sự phồn vinh của Bạch Đế Cảng bị vạn vẹo, chắc hẳn giờ đây chỉ còn lại những đổ nát và tàn tích. Lý do tôi hiểu vội vã tiến về Phong Hải Đại Lục là để ngăn chặn việc Asgore gia tộc phục hồi sức mạnh. Theo thời gian, Asgore gia tộc có thể khôi phục lại sức mạnh cường đại ngày xưa. Và nếu chuyện đó xảy ra, chỉ với thực lực của chính tôi hiểu, hắn khó mà đối phó nổi. Hồi đệ nhị kỷ nguyên, khi toàn bộ diệt pháp trận danh, với sự góp sức của những chí cường đỉnh phong, diệt pháp giả mới có thể liên thủ đánh bại Asgore gia tộc. Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ chỉ có thể phong ấn chúng, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Ngoài ra, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo cũng đang tồn tại tại Phong Hải Đại Lục. Nếu để cho thế lực này dẫn dắt Hắc Ám Thần Giáo hồi sinh, sẽ là một mối đe dọa to lớn. Tôi hiểu luôn cảm thấy rằng Hắc Ám Thần Giáo chỉ sùng bái Thâm Uyên như một con đường tắt để thu thập sức mạnh, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng. Kinh nghiệm của hắn cho thấy, hầu như ở bất cứ thế giới nào có sự tồn tại của Hắc Ám Thần Giáo, dựa vào kiến thức và lịch duyệt của mình, hắn nhận thấy phong cách của giáo phái này có sự tương đồng với các sự kiện xảy ra trong đệ nhất kỷ nguyên khi các chúng thần đứng cao cao quan sát, như thể đang nghiên cứu loài kiến hồi, quan sát các sinh linh trong vạn giới. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, liệu những chúng thần trong đệ nhất kỷ nguyên có thực sự đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hay bọn chúng vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Có một thuyết cho rằng, vào thời kỳ đỉnh phong của chúng thần, vào thời đại vạn giới, đệ nhất kỷ nguyên, bọn chúng đã trải qua hạo kiếp, tích trữ năng lượng cho đến khi trở thành thiên thần. Chính từ đó, đệ nhất kỷ nguyên bắt đầu. Tuy nhiên, chúng thần thật ra đã bắt đầu đi xuống dốc từ lâu. Nhìn nhận như vậy, vạn giới quả thật là một biển cả cuộn sóng nằm, hư không Thâm Uyên dần dần xâm nhập, nghiêm trọng đến mức, như thể lúc nào cũng có thể phát nổ, giống như một thùng thuốc súng. Ít nhất, hiện tại có hai thế lực Thâm Uyên là Asgore gia tộc và Deacon gia tộc không còn đắm chìm trong bóng tối, mà từ từ bắt đầu có dấu hiệu sinh động. Cùng lúc đó, một số chúng thần khác vẫn ẩn mình rất sâu, dường như đã đổi phương pháp để khôi phục, khiến cho các thiên thần cổ xưa một lần nữa có thể kiểm soát, lại trở lại thế giới này. Điều quan trọng hơn cả là, căn cứ theo kỷ nguyên ghi chép, trong đại thư khố, các nguyên tội vật rất hiếm khi xuất hiện đồng thời và bị thức tỉnh trong một thời đại. Tuy nhiên vấn đề là, tôi hiểu đã sử dụng nguyên tội chỉ thư để phong ấn 6 kiện nguyên tội vật. Tôi hiểu kiểm tra lại linh hồn của mình, phát hiện nó đã tăng lên tới 1.490, chỉ còn một bước nữa, khi đạt 1.500 điểm, hắn sẽ có thể mở ra linh hồn bí bảo trì hộp lần thứ 8. Nghĩ đến lợi ích mà 1.500 điểm linh hồn cường độ mang lại, hắn cảm thấy vô cùng phấn khích. Thông cáo, thủ tọa, khát vọng điêu tượng vị trí sắp công bố, vị trí Hồng Nguyệt mộ địa, tọa độ chính xác sẽ được công bố sau 1:30. Trong tòa khát vọng điêu tượng này, có các vật phẩm phong tồn như sau: vỡ tam bản nguyên một khối, thần thánh nghi thức dụng cụ, bí bảo độc hữu của bản thế giới, lực lượng nguyên chất một phần, đây là lực lượng nguyên chất thuộc về bản thế giới, và 4.000 ao thời không chi lực. Tòa khát vọng điêu tượng này đại diện cho lợi ích cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy, các đội như Kenai đội, Ma Liêm đội, Hào Đảo đội, Chết Sứ đội đều sẽ tham gia tranh đoạt. Nếu không cẩn thận, có thể ngay cả các cấp cao của Vĩnh Sinh hội cũng sẽ tham gia. Rốt cuộc, dưới sự an bài của cha xứ, thù hận giữa Tô Hiểu và hội trưởng Xích Cho đã trở nên căng thẳng. Bất kể nhìn từ góc độ nào, việc trực tiếp tham gia tranh đoạt tòa khát vọng điêu tượng này gần như là tự tìm chết. Tô Hiểu cảm thấy hắn cần phải làm suy yếu lực lượng đối phương trước, rồi mới nhanh chóng đến vị trí tòa khát vọng điêu tượng, chờ đợi cuộc tranh đoạt bắt đầu. Sau đó, hắn sẽ toàn lực phòng bị trước những kẻ địch mạnh mẽ mai phục của Vĩnh Sinh hội, chứ không tham gia trực tiếp vào cuộc tranh đoạt. Tuy nhiên, đây chỉ là một kế hoạch sơ bộ, vẫn phải tùy thuộc vào tình thế, thay đổi mà linh hoạt ứng biến. Cùng lúc đó, tại Thự Quang Thành, tổng bộ Vĩnh Sinh hội, trong nghị sảnh tầng 80 của tòa đại sảnh, hư không trì thủ đã đưa ra thông cáo. Tòa khát vọng điêu tượng đầu tiên nằm tại Hồng Nguyệt mộ địa, Xích Thò lên tiếng. Nghe vậy, tất cả các vĩnh sinh giả đang ngồi đều đứng dậy, dùng lời lẽ, kịch liệt bày tỏ sự quyết tâm. Lần này nhất định sẽ để liệp sát giả bị xử lý một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, trong đám người, Bạch Dương, Tham Giải và Nộ Ngùa lại không tỏ thái độ gì. Bạch Dương hồn đã tổn thương, dù có dùng linh hồn bí dược đắt giá để tạm thời áp chế, nhưng không thể nào khắc phục được tổn thương đó, vì vậy, nàng không tham gia vào lần vây công này. Điều này rất bình thường. Tham Giải và Nộ Ngưu thì luôn một ruột, bọn họ đối với Sister có chút phản cảm. Điều này không phải chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều biết, ngay cả các thành viên cao tầng trong Vĩnh Sinh hội cũng đều rõ. Do đó, ba người này im lặng ngồi đó, không biểu lộ thái độ gì. Ánh mắt Sector đảo qua Tham Giải và Nộ Ngưu, hai người bọn họ đều giả vờ, như không để ý, không dám trực tiếp khiêu chiến với quyền uy của hội trưởng. Còn về chuyện của cha xứ, Hào Đào và Nguyệt Vu, thông báo về việc này là thật hay giả, không cần phải nghi ngờ gì thêm. Hiện tại, cả hai bên đang cùng trên một con thuyền hải tặc, ít nhất là trước khi giết chết Tô Hiểu. Hai bên sẽ không có mâu thuẫn quá lớn. Bạch Kim Sứ Đồ, ngươi cần phải hiểu rõ về liệp sát giả này. Xích To mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Kim Sứ Đồ, người từng là đoàn trưởng tay trái, tay phải của hắn, cũng phải tiếp xúc nhiều hơn với liệp sát giả Biaquio. Dù chưa thể nói là hiểu rất rõ, nhưng ít nhất thì hai người là bạn lâu năm, có giao tình sâu sắc. Bạch Kim Sứ Đồ nói xong, ánh mắt chuyển hướng về cha xứ, quá mệnh giao tình, cuồng sư nhíu chặt lông mày. Thực ra hắn đã từ lâu không ưa cha xứ, và lúc này lại có lý do để biểu lộ sự bất mãn, có thể nói, trong việc tìm đường chết. Cuồng sư thật sự có tài năng đặc biệt. Sitter nhìn cuồng sư chỉ có thể ngoan ngoãn, im lặng. Sitter liền hỏi, cha xứ, theo ngươi nhìn, Yakuz có tham gia lần này tranh đoạt không? Chắc chắn sẽ tham gia. Vậy thì giữ nguyên kế hoạch, ngươi cùng Hào Đảo, Bạch Kim Sứ Đồ, Nguyệt Vu, Hải Nhạc, Cương Mẫu, Cốt Sơn, tất cả cùng tranh đoạt khát vọng điêu tượng, chờ Biaquia hiện thân. Chúng ta sẽ giấu mình ở chỗ tối, cùng các ngươi ra tay, vậy giết hắn ngay tại chỗ. Hội trưởng, ta có một chút lo lắng, ngươi cứ nói, các ngươi nghĩ xem, Biaquia có khả năng không? Sau khi tranh đoạt chiến bắt đầu, sẽ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, rồi từ đó ra tay tấn công, tập kích các ngươi không? Hắn chỉ có một mình, còn các ngươi là một nhóm, ai lợi thế hơn trong việc ẩn nấp, tựa hồ dễ dàng bị phát hiện. Nghe xong lời này, Sector và những người còn lại cảm thấy lời nói không phải không có lý. Liệp sát giả này tuyệt không phải là kẻ tầm thường, nếu không lần trước khi tập kích Vĩnh Sinh hội tổng bộ, hắn đã không xảo quyệt đến mức thời gian kéo dài như vậy. Vậy ý của ngươi là gì? Chúng ta có thể tạo ra một cái mồi nhử từ một nơi bí mật gần đó, khiến hắn phải lộ diện. Cha xứ nói đến đây, Không cần thêm lời nữa, đám người liền thảo luận một hồi. Sau đó quyết định ba phương án chuẩn bị, nếu liệp sát giả tham gia vào cuộc tranh đoạt khát vọng điêu tượng, sẽ thi hành một kế hoạch vây giết. Nếu hắn xuất hiện từ nơi mai phục, sẽ có một kế hoạch vây giết khác, còn nếu đối phương chỉ ẩn nấp trong bóng tối, đợi thời cơ, cũng sẽ có một kế hoạch vây giết riêng. Nói một cách đơn giản, nếu Tô Hiểu tham gia vào lần tranh đoạt này, khả năng sống sót là rất ít, tỷ lệ tổn thất lại cực lớn. Ngược lại, nếu hắn không tham gia, Vĩnh Sinh Hội sẽ không bị tổn thất gì. Cha sứ, Bạch Kim sứ đồ, Hào Đào đều rất được hoan nghênh, hiện tại nắm giữ trong tay 15 khối vỡ tan bản nguyên. Điều này mang lại mối đe dọa lớn đối với kế hoạch của bọn chúng sau này. Vòng tranh đoạt này sẽ có 6 khối vỡ tan bản nguyên, vòng tiếp theo sẽ có thêm 8 khối nữa. Nếu Tô Hiểu thu thập được phần lớn số vỡ tan bản nguyên trong tay, hắn sẽ đạt tới 26 khối trở lên. Lúc đó hắn sẽ không cần tham gia vào vòng tranh đoạt thứ 6, cũng tức là sẽ không phải tiến về thự quang phế tích. Kết quả như vậy sẽ là điều mà đội Hào Đảo và đội cha xứ không thể chấp nhận. Vì thế, hiện tại Tô Hiểu chiếm quyền chủ động. Hào Đảo và cha xứ nhất định phải tập trung vào việc tranh đoạt 6 tòa khát vọng điêu tượng. Sau khi mọi người trong nghị sảnh đã thương nghị xong, họ quyết định sẽ chuẩn bị và tập hợp sau 20 phút, rồi thông qua truyền tống trận trong nội thành để đến Hồng Nguyệt mộ địa. Đây chính là lợi thế của thế lực bản thổ. Chẳng bao lâu sau, trong nghị sảnh chỉ còn lại 4 người: Xích Cho, Bạch Dương, Nộ Ngưu và Tham Giải. Tham Giải, thân hình mập mạp, thì dần dần ít nhất cũng nặng 1 tấn, đứng dậy, cung kính đi đến bên cạnh Xích Cho, cúi người lắng nghe mệnh lệnh của Xích Cho. Mặc dù nhìn như Tham Giải và Nộ Ngưu có chút phản kháng, nhưng thực tế hai người này trung thành nhất với Xích Cho, và Xích Cho cũng rất tín nhiệm họ. Rõ ràng rồi, hội trưởng, vậy việc này giao cho ba chúng ta. Nhưng mà, hai tỷ muội kia và người lùn, liệu có thể tin tưởng được không? Tham Giải lên tiếng, vẻ mặt nghi ngờ. Tham Giải có chút lo lắng, Sister vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm đi, bọn chúng là cộng tác lâu dài của ta. Tại Thự Quang, chưa bao giờ có sự im lặng trước, chúng ta đã hợp tác không ít lần. Người lùn kia mang cho mình huyết cừu, hiện tại chỉ có chúng ta mới sẵn lòng giúp hắn. Quan trọng là ba người các ngươi phải cẩn thận trên đường. Hắn dừng một chút, rồi tiếp, chúng ta nhất định phải mang nguyên hạch về, vất vả rồi, Tham Giải đáp, nhưng lời nói không còn sắc lạnh như trước, nụ cười này phát ra từ tận đáy lòng. Ha ha, hội trưởng, ngài đừng khách sáo như vậy, được rồi, các ngươi đi đi, Sister ra hiệu cho ba người rồi đi. Khi ba người đã đi xa, Sister tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại vài giây, sau đó, hắn mở mắt, ánh nhìn rơi vào một góc tối nơi hẻo lánh, tại đó, một bóng mờ lờ mờ xuất hiện, rồi một thân hình cự ma hiện lên rõ ràng. Đại lãnh chúa Gerbeck, ta thật sự tiếc nuối, hiện tại, chúng ta có chung kẻ thù. Sictor lên tiếng, giọng điệu đầy ngụ ý, đúng vậy, hắn tiếp tục, lần này ngươi đừng đến Hồng Nguyệt mộ địa, nơi này người đã đủ đông. Ngươi đi theo Bạch Dương và bọn họ, đến khô cốt hoa nguyên, nhớ kỹ, tốt nhất ngươi đừng để lộ diện, hãy âm thầm bảo vệ họ, trong bóng tối. Thân hình khổng lồ của cự ma trầm mặc một lúc, rồi sau nửa phút, nó im lặng đồng ý và lẩn vào bóng tối. Khi trong nghị sảnh chỉ còn lại một mình Sictor, hắn mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hắn đỏ như lửa, nóng bỏng, như thể có thể thiêu đốt cả thời gian, không để lại bất cứ thứ gì. 1 giờ sau, tại Hồng Nguyệt mộ địa, bầu trời u ám khiến nơi này phủ đầy sương mù mờ ảo, không khí âm lãnh khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Liệu nơi này có phải là lãnh địa của U Linh Tai Họa? Thực tế, không cần lo lắng điều đó, bởi thế giới này không có tử vong, cũng sẽ không có vong linh, u hồn, nhưng ngược lại. Những bất tử giả lại là những tồn tại đáng sợ hơn nhiều. Hồng Nguyệt mộ địa, mặc dù nhìn qua có vẻ yên tĩnh vô hại, nhưng chỉ khi nào kinh động đến những tòa phần mộ của bất tử giả, chúng mới theo đó bò ra từ những hồ sâu, như dã thú gào thét, và nhào tới tấn công bất kỳ sinh vật sống nào chúng nhìn thấy. Ở khu phía nam của Hồng Nguyệt mộ địa, một cây hoài lớn, nhánh chính vươn ra, nơi đó, Tô Hiểu ngồi im lặng, ánh mắt nhìn ra xa, thỉnh thoảng bắt gặp bóng dáng một bất tử giả ẩn hiện. Khác với mọi dự đoán, Tô Hiểu biết rõ lần này, sẽ có mai phục, nhưng hắn vẫn công khai hiện thân, điều này lại khiến mấy chục thành viên Vĩnh Sinh Hội đang ẩn nấp trong bóng tối, trở nên mơ hồ và không rõ ràng. Nếu như Trà Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hào Đào, Xích To cùng nhau vây giết Tô Hiểu, thì hắn chắc chắn sẽ thua, đặc biệt là Hào Đào và Xích To. Hai người này đều là những tuyệt cường cấp bậc cực hạn trong dị không gian. Xích To nhìn ra ngoài, hướng về nơi cách mấy trăm mét, nơi Tô Hiểu đang ngồi dưới tán cây hòe. Hắn khẽ nói, giọng điệu thấp xuống. Hiện tại chưa phải là thời cơ động thủ. Kỳ thật, khi nhìn thấy Tô Hiểu ngồi yên lặng tại đó, Xích To trong lòng nhẹ nhõm thở phào. Hắn lo lắng nhất chính là tình huống không như dự tính. Nghĩ lại, hắn nhận ra rằng sự lo lắng của mình là thừa, bởi xác suất xảy ra tình huống này là cực kỳ thấp, gần như không có khả năng. Lời Xích To vừa dứt, không ai đáp lại. Điều này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Hắn liếc nhìn qua Cha Sứ, Bạch Kim Sứ, Đồ, Hào Đào ba người, mỗi người đều nhìn ngươi một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai có ý định ra tay trước. Tất cả bọn họ đều là những người đã từng trải qua trận chiến, không phải kẻ dễ dàng động thủ. Bọn họ cứ lề mề như vậy. Một vòng này về phía thân sĩ đội vi quy giả, Cốt Sơn, hắn vùng tay lên, không gian xung quanh liền vạn vẹo, tạo ra một dị không gian. Một tiếng nổ lớn vang lên, khí tức yếu ớt của nó bạo phát, lập tức xuất hiện một hư ảnh khổng lồ cao mấy trăm mét phía sau hắn. Hư ảnh này nắm trong tay một chiếc cốt chiến phủ, khí thế khai thiên liệt địa, ngang nhiên bổ về phía Tô Hiểu. Đối mặt với một chiêu mạnh mẽ như vậy, Tô Hiểu vẫn lù lù bất động, thậm chí hắn chẳng hề quay lại. Hắn ngồi yên trên cành cây hòe lớn, lưng quay về phía Cốt Sơn, nói thật, cảnh tượng này khiến người chứng kiến, đặc biệt là kẻ ra tay là Cốt Sơn, phải cảm thấy chấn động. Mới đây, hắn còn hung hãn nói lời đe dọa, nhưng giờ đây, khi ra tay, hắn lại chỉ có thể mạnh mẽ bổ xuống, như thể không có sự lựa chọn nào khác. Oanh, cây hòe lớn và Tô Hiểu cùng lúc vỡ vụn, tuy nhiên vào khoảnh khắc cây đổ, thân hình Tô Hiểu hóa thành một làn sóng ngân sắc, bay ra tứ phía, lộ ra hình dáng của một con rối. Hóa ra, hắn đã dùng giả mạo con rối để ngụy trang. Nhìn thấy cảnh này, Trà Sứ bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn không sợ Tô Hiểu sẽ dẫn giới lôi đến trong cuộc tranh đoạt này, mà lo lắng rằng đối phương căn bản chẳng hề có ý định tham gia. Xích To, ngươi thừa dịp lúc này, sao không để thủ hạ làm chuyện gì quan trọng? Trà Sứ tự hỏi trong lòng. Không có sao, vậy là tốt rồi. Trà Sứ tuy vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng chỉ có thể im lặng theo dõi mọi việc phát triển. Hồ Cốt Hoàng Nguyên, tận cùng phương Bắc, gió lốc khô khốc, thổi qua, khiến nơi này không một chút hơi ẩm, đại địa mênh mông mờ mịt, thỉnh thoảng có vài hài cốt nửa chôn sâu dưới đất, trong đó có những bộ hài cốt cao lớn, đầu lâu có hình dạng kỳ lạ. Bạch Dương, Nộ Mưu, Tham Dài cùng sáu người dừng bước tại một di tích cổ xưa. Trước mặt bọn họ là một tấm nham thạch bích, ngăn trở con đường phía trước. Tham Giải vỗ vỗ lên đầu tóc đầy đất cát, giọng nói đầy tức giận, lão đại sao lại tìm được nơi quái quỷ này vậy? Nếu không có chiếc kim đồng hồ định hướng, ta chắc chắn sẽ bị lạc đường. Đúng vậy, Nộ Ngưu đáp, nhưng nơi này cũng đủ an toàn rồi. Chúng ta có kim đồng hồ định hướng, nhưng tìm được nơi này cũng khó như vậy, bằng vận may của ta, không thể nào đến đây được. Nộ Ngưu nói xong, liền cầm ấm nước của Tham Giải từng ngụm tưới nước vào miệng, uống xong. Hắn đưa lại ấm nước, tỏ ý muốn Bạch Dương uống một chút. Bạch Dương lắc đầu, nói, ba vị, trước hãy thu liễm cảm giác quay thân lại. Bạch Dương nhìn ba người đồng hành của mình, hai người là tỷ muội song bào thai, còn một là lão niên người lùn. Đây rõ ràng chính là những người mà Tô Hiểu đã gặp tại lãnh chúa đại lục trước kia. Mù mắt song tử và người lùn cơ giới sư. Người lùn cơ giới sư nhún vai, quay lưng lại, còn vỗ nhẹ vào vai tỷ tỷ mù mắt song tử, khiến mù mắt song tử cũng quay lưng lại. Ở nơi xa, trên một tòa tháp cao mấy chục mét, Si Bà, thủ lĩnh cự ma, tâm phúc của đại lãnh chúa Grebek, đang đứng trên đỉnh tháp, dựa vào tường thấp, trong tay hắn cầm một cây cung lớn, mạnh mẽ, tay kéo căng dây cung, nhắm vào Tô Hiểu. Một mũi tên bay ra, xuyên thủng lòng ngực cự ma thủ lĩnh. Hắn chính là một cường giả có chiến lực, không thể coi thường. Bên dưới, thiên bích, Bạch Dương lấy ra chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này được chia thành mấy chục mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều gắn vào một điểm trên thiên bích, kèm theo tiếng ầm ầm của cơ quan vận hành. Một thông đạo xuất hiện trước mặt, bên trong là không gian hỗn loạn và vạn vẹo. Bạch Dương bước vào trong đó, thấy mọi việc thuận lợi, Nộ Ngưu và Tham Giải bắt đầu sử dụng quyền trục để bố trí các điểm truyền tống. Khi Bạch Dương lấy ra nguyên hạch từ không gian tàng khố, họ sẽ ngay lập tức truyền tống nó về Thự Quang Thành tổng bộ. Điều này nhằm phòng tránh bất kỳ tình huống ngoài ý muốn trên đường trở về. Nếu không phải vì không gian tàng khố vạn vẹo và hỗn loạn, họ có thể trực tiếp thực hiện truyền tống ngay trong đó. Nhưng lúc này, kế hoạch như vậy cũng rất thận trọng. Mười mấy phút sau, trên thiên bích xuất hiện một cơn chấn động. Bạch Dương ôm một hộp phong ấn bước ra từ trong không gian. Thấy vậy, Tham Giải nhẹ nhõm thở ra. Hết thảy thuận lợi, chúng ta tranh thủ trở về tổng bộ trước khi trời tối. Tham Giải lên tiếng. Thần sắc đã có phần mệt mỏi. Bạch Dương gật đầu. Nếu không phải vì tàng khố này, chỉ có nàng và Xích Châu mới có thể mở ra. Thêm vào việc, hiện tại tất cả các cường giả của bán thế giới đều đang tranh đoạt, khát vọng điều tượng, thì đây chính là thời cơ an toàn tuyệt vời. Nếu không phải nàng hiện đang trong trạng thái hồn tổn thương, tỷ lệ lớn nàng sẽ không đích thân tham gia. Lão đại cũng thật cẩn thận, đã giấu nguyên hạch vào nơi chim, không thèm đậu, quái quỷ. Còn có thể có gì ngoài ý muốn nữa? Nộ Ngưu giọng điệu cứng rắn nói. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, khiến tai mọi người như bị xé toạc, chưa kịp phản ứng, Tô Hiểu đã đứng trước mặt mù mắt Song Tử, do hắn xuất hiện quá nhanh, Song Tử tỉ muội chỉ kịp nhảy lùi lại. Khí tức hoảng sợ khiến các nàng cảm thấy choáng váng, đây chính là cái cảm giác tử vong đang đến gần, một cước đá nghiêng, đồng, Song Tử tỉ muội biến mất, thân thể các nàng ngã xuống bên cạnh người lùn cơ giới sư. Nằm khổng phun trào huyết, Song Tử bị đá vỡ nát, mảnh vụn bay ra, như đạn shotgun, anh sát người lùn cơ giới sư, ngay tại chỗ. Đường, trường đao chém bay mũi tên kim loại đang lao tới, Tô Hiểu không màng đến cự ma thủ lĩnh Siba đang ở xa, mà ngay lập tức động thân, vung đao chém về phía Nộ Ngưu, bàng, bùng bùng, tinh thể hóa mạnh mẽ hai tay, ngăn cản lực chém của đao, từng tầng phong áp xung kích tỏa ra khắp xung quanh, lực đao khủng khiếp. Khiến Nộ Ngưu quỳ gối trên mặt đất, bắp thịt toàn thân căng lên, làn da rạn nứt từng vết sâu, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt vỡ ra vô số mao mạch, khiến ánh mắt hắn tràn đầy huyết sắc, tai u u, không sao nghe rõ. Lúc này, trong đầu Nộ Ngưu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đối thủ này, lực chém quả thực là quái vật, phủ, đao thứ hai chém xuống, khiến đôi tay tinh thể của Nộ Ngưu vỡ vụn, đầu lâu hắn bị chém ngả nghiêng. Sau đó là nửa thân thể bị chặt đứt, ngay lúc này, nhờ có năng lực của giới chi viên hoàn được kích hoạt, hắn lập tức bỏ mạng tại chỗ. Giới chi viên hoàn, nơi sản sinh, liệt dương tinh, hội họa giả phẩm chất, thế giới cấp độ bền. 23, gạch chéo 30 điểm trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ánh, Cocolin, Biakuya, đã đạt thành, trang bị hiệu quả, giới hạn triển khai, chủ động. Tạo ra một thế giới lĩnh vực có đường kính 1.000 mét, duy trì liên tục trong 60 phút, trang bị đặc tính, từ từ tản lụi, bị động. Trang bị này không thể chữa trị bằng bất kỳ phương pháp nào. Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiềm, biến mất khỏi vị trí cũ, xuất hiện trước mặt Tham Giải, lại chém ra một đao lực mạnh mẽ, phốc, phốc, trường đao chém xuống bả vai Tham Giải, thân thể Tham Giải như thủy dịch. Để cho trường đao chém vào mà không thể gây ra tổn thương, cực nhận, thế giới, tranh, không gian xung quanh dày đặc, bị cắt thành từng khối, các đường viên lớn nhỏ giao thoa, trảm kích xuất hiện khắp nơi. Tham Giải nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt dần dần trở nên hoảng sợ, hắn dừng lại và bắt đầu loạn choạng, gần như vỡ tan, bị một tiếng, Bạch Dương bị đánh bay ra ngoài, rồi xuống cách đó mấy chục mét, cánh tay trái của nàng hoàn toàn biến mất, thân thể bên trái bị vài vết chém, đây là do ảnh hưởng của cực nhận thế giới, vì thế nàng phải chịu tổn thương nặng nề như vậy, có phải vĩnh sinh hội lần này gặp phải địch nhân quá mạnh mẽ không? Thực tế, không phải vậy. Nguyên nhân chính là vì kẻ địch quá mạnh, khiến bọn họ